Trung Liêu chạy, hắn không muốn thừa nhận quân Pháp xử trí, nhưng là, không nghi ngờ chút nào là, Quất Tử tại nhánh đại quân này bên trong, đem cũng không có thanh âm nào khác có thể nghi vấn. Đã không có giám quân, đế hậu chiến thần liền là chi quân đội này chân chính chúa tể. Chương 1283 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Quất Tử mục đích đạt đến, nàng lúc này trong lòng thậm chí có mừng rỡ cảm giác. Mượn Hoắc Vũ Hạo tay, giết chết những thứ này tà hồn sư, ép đi Trung Liêu, này đã để cho kế hoạch của nàng viên mãn hoàn thành. Về phần, không công kích Sử Lai Khắc Thành, lúc đó rút đi, vừa bị cho là cái gì đây? Bài trừ ngoài tất trước yên tĩnh bên trong, đạo lý này, Quất Tử nữa hiểu không quá. Nhưng là, mừng rỡ cảm xúc nhưng chỉ là duy trì thời gian rất ngắn, càng nhiều là lo lắng cũng tùy theo xuất hiện. Bởi vì, Hoắc Vũ Hạo, quá mạnh mẽ. Quất Tử đối với Hoắc Vũ Hạo hiểu rõ, vượt xa bên cạnh hắn những thứ này cấp 9 hồn đám đạo sư, vào lúc này, thể hiện ra thực lực như vậy, tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Mặc dù Quất Tử biết, cho tới nay phá hư đại lượng Nhật Nguyệt, đế quốc trời cao dò xét hồn đạo khí người chính là Hoắc Vũ Hạo, nhưng này dù sao cũng là hắn âm thầm làm được. Tuyệt đại đa số Nhật Nguyệt đế quốc nhân hòa cao tầng, cũng không biết có một người như thế tồn tại. Nhưng là, lần này không giống với lúc trước, Hoắc Vũ Hạo thế nhưng lấy sức một mình liên tiếp đánh tan Thánh Linh Giáo, ngũ đại cường giả, trong đó còn bao gồm giáo chủ Trung Liêu, ở nơi này vạn chúng chú ý dưới, không nghi ngờ chút nào, hắn đã nhất chiến thành danh. Đồng thời, hắn cũng tất nhiên trở thành Nhật Nguyệt đế quốc tương lai thiết yếu đánh chết đối tượng. Như vậy một người tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn hồn sư cường giả, tương lai chắc chắn là Sử Lai Khắc học viện trụ cột vững vàng, thậm chí là cả hồn sư giới nhân tài kiệt xuất nhân vật, mà hắn lại đang đối phó với Nhật Nguyệt đế quốc, không được giải quyết, từ thiên nhiên nhất định sẽ cuộc sống hàng ngày khó an. Đồng thời, Thánh Linh Giáo cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực đối phó hắn. Quất Tử lòng có điểm loạn, Hoắc Vũ Hạo cường đại, thậm chí đối với kế hoạch của nàng cũng có ảnh hưởng rất lớn, nhưng là, kể từ khi tâm thái biến chuyển sau, những thứ này nàng ngược lại so đo không nhiều lắm, chẳng qua là càng sợ Hoắc Vũ Hạo gặp chuyện không may thôi. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi đứng thẳng thân thể, hắn thở dốc như cũ dồn dập, nhưng trong con ngươi, nhưng không có nửa phần suy yếu. Ngược lại càng thêm sáng ngời. Cùng Trung Liêu trận chiến này, đấu trí do dũng khí, lấy yếu thắng mạnh, bức lui vị này Thánh Linh Giáo chủ. Trận chiến này, đối với Hoắc Vũ Hạo ảnh hưởng thật lớn, trong cơ thể hắn âm dương bổ sung xong hồn hạch đang bằng tốc độ kinh người vận hành, khổng lồ tiêu hao cũng giống như trước ở bằng tốc độ kinh người khôi phục. Phong hào đấu la sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì có hồn hạch, mà cực hạn đấu la sở dĩ đứng ở thế giới đỉnh, cũng là bởi vì có xong hồn hạch A. Chính là dưới loại tình huống này lực áp bách khổng lồ trong chiến đấu. Hoắc Vũ Hạo mới càng phát ra cảm nhận được xong hồn hạch mang cho mình chỗ tốt. Hắn bây giờ, còn xa không đủ thành thục, còn muốn nhờ băng cực chiến thần giáp cùng với thần lộ đao lực lượng, mới miễn cưỡng có thể cùng Trung Liêu cái loại này tầng thứ cường giả chống lại. Nhưng là, hắn rất tin, ở song hồn hạch dưới sự giúp đỡ, bản thân đột phá cực hạn đấu la đem không có bất kỳ khó khăn. Người tiếp theo, Hoắc Vũ Hạo thanh âm lạnh như băng vang dội toàn trường. Đang ở tất cả mọi người cho là, hắn hẳn là làm hết sức trì hoãn thời gian, cho mình hơn khôi phục thêm thời gian thời điểm. Hắn hẳn là chủ động hướng Nhật Nguyệt đế quốc phương diện đưa ra khiêu chiến. Trận này một với 10 chiến đấu. Từ Trung Liêu bại sau khi đi, mùi vị cũng đã bắt đầu có chút biến hóa. Từ lúc ban đầu không có ai tin tưởng Hoắc Vũ Hạo có thể hoàn thành trận chiến này, đến bây giờ Nhật Nguyệt, đế quốc các cường giả trong lòng đã bắt đầu xuất hiện sợ hãi tâm tình. Hoắc Vũ Hạo dùng thực lực hướng mọi người chứng minh, hắn là có thể có hoàn thành. Không có Thánh Linh Giáo cản tay. Sở hữu Nhật Nguyệt đế quốc hồn đám đạo sư đều đem ánh mắt quang hướng Quất Tử. Quất Tử lúc này cũng đã phục hồi tinh thần lại, nàng lúc trước một tiếng thét kinh hãi tựa hồ cũng không có chú ý tới, ít nhất không ai hiểu trong đó chân chính hàm nghĩa. Vị kia cung phụng nguyện ý đem đánh bại. Quất Tử trầm giọng hỏi, lúc này, ở bên người nàng, có khoảng hơn 10 vị cấp 9 hồn đạo sư nhiều, có hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng, cũng có đến từ chính Nhật Nguyệt đế quốc hoàng thất cung phụng đường cung phụng. Chỉ có những thứ này cấp 9 hồn đạo sư mới có xuất thủ đối phó Hoắc Vũ Hạo tư cách. Nhưng là, những thứ này hồn đám đạo sư, đều không ngoại lệ, không có một vị tu vi có thể đạt tới siêu cấp đấu la tầng thứ, bọn họ muốn cùng Hoắc Vũ Hạo chống lại, có thể bằng vào, cũng chỉ có của mình hồn đạo khí. Chiến đấu mới vừa rồi bọn họ toàn bộ đều thấy rõ, ai có thể có nắm chắc đây. Hơn nữa, đây cũng là cuộc chiến sinh tử. Đối mặt như vậy, một vị ngay cả Thánh Linh Giáo chủ bực này cường giả cũng đánh bại đối thủ, bọn họ trong lòng đều ở do dự. Cả thảy mấy, không người nào lên tiếng, Quất Tử sắc mặt dần dần trở nên khó nhìn lên, chung quanh tu vi khá thấp hồn đám đạo sư, nhất là các chi hồn đạo sư đoàn các thành viên, trên mặt cũng toát ra xấu hổ vẻ. Phe mình thế nhưng không có một vị cường giả có can đảm ra sân khiêu chiến, này là bực nào vũ nhục a? Cho tới nay, Nhật Nguyệt đế quốc đại quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có hướng mà không lợi, lúc nào gặp phải quá như vậy lúng túng tình hình. Nguyên soái, ta nguyện ý xuất chiến. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên, đến từ chính khủng trảo hồn đạo sư đoàn một gã hồn đạo sư đứng dậy. Hắn chỉ là một tên bình thường hồn đạo sư, từ trên người hắn hồn đạo khí trang bị là có thể nhìn ra được, nhiều nhất bất quá là cấp 5 hồn đạo sư mà thôi. Nhưng là, thanh âm của hắn bên trong rõng rạc, không có nửa phần nhát gan. Một tiếng này la lên, làm tại chỗ sở hữu cấp 9 hồn đạo sư sắc mặt cũng là biến đổi, âm trầm trung mang theo vài phần xấu hổ. Trong đó một vị hồn đạo sư bộ mặt da thịt co quắp một chút, sau đó đi ra, phẫn nộ quát, không biết tự lượng sức mình, ngươi là ai, cũng có tư cách đại biểu đại quân xuất chiến. Chạy trở về đi, nếu không, quân pháp từ chuyện. Đi ra người này, một thân đen nhánh hình người hồn đạo khí bao trùm toàn thân, sau lưng còn đeo hai thanh trường đao, toàn thân cũng tản ra cực mạnh phong duệ hơi thở. Thấy hắn đi ra ngoài, vị kia trẻ tuổi hồn đạo sư muốn nói điều gì, nhưng đúng là vẫn còn khi hắn bén nhọn khí thế áp bách dưới cúi đầu đi trở về. Vị này người mặc màu đen hình người hồn đạo khí hồn đạo sư xoay người, hướng quốc tử khom người nói, nguyên soái, thỉnh cho phép ta đại biểu đế quốc xuất chiến. Quốc tử gật đầu, nói, tốt, Liêu thống lĩnh hết thảy cẩn thận. Tạ nguyên soái. Vị này đi ra hồn đạo sư, dĩ nhiên không phải là từ tự nguyện, nhưng là, hắn không có biện pháp không đứng ra. Bởi vì hắn chính là khủng trảo hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng, Liêu Mộng Khải. Bộ hạ mình cũng có đảm lượng nói lên nên vì nước xuất chiến, nếu như hắn nữa co đầu rút cổ đi xuống, sau này còn như thế nào thống soái này chi hồn đạo sư đoàn. Cho nên, cứ việc trong lòng hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc, đúng là vẫn còn đứng dậy. Nhật Nguyệt đế quốc hộ quốc chi thủ ngũ đại hồn đạo sư đoàn bên trong, cường đại nhất không thể nghi ngờ là Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đoàn, sau đó là Hoàng Long hồn đạo sư đoàn, nữa sau mới là Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn, Tà Quân hồn đạo sư đoàn cùng này khủng trảo hồn đạo sư đoàn. Trong đó, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cường đại nhất địa phương ở cho bọn hắn nội tình, cùng với vật liệu trừ bị. Mà Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn kể từ khi đế hậu chiến thần quốc tử tiếp quản tới nay, toàn thân thực lực tăng lên cũng rất mau. Tà Quân hồn đạo sư đoàn am hiểu nhất chính là tốc độ, ngàn dặm bôn tập là bọn hắn sở trường trò hay. Như vậy, này khủng trảo hồn đạo sư đoàn đây. Ở hộ quốc chi thủ toàn bộ năm chi hồn đạo sư đoàn chung, bọn nó là tuyệt đối ngoại tộc. Khủng trảo hồn đạo sư đoàn tựa như tên của bọn họ giống nhau, bọn họ am hiểu nhất là công kiên. Ám kim khủng trảo hùng được khen là công kiên mạnh nhất hồn thú, cận chiến năng lực đồng cấp hồn thú gần như vô địch. Mà khủng trảo hồn đạo sư đoàn cũng là như thế, bọn họ trừ một chút cần thiết liên động hồn đạo khí ở ngoài, bản thân sở hữu thành viên am hiểu nhất cũng là cận chiến. Nói cách khác, đây là một chi trên thực tế tùy cận chiến hồn đạo sư tạo thành hồn đạo sư đoàn. Công kích từ xa ở rất lâu chiếm cứ hồn đạo sư chiến đấu chủ lưu, nhưng là, cận chiến hồn đạo sư lực chiến đấu, trên thực tế mới tiếp cận nhất Hoắc Vũ Hạo ban đầu thiết tưởng, là hồn sư cùng hồn đạo sư năng lực kết hợp, bằng vào hồn đạo khí tới tăng phúc bản thân võ hồn lực chiến đấu, do đó đạt tới ở nhất định khoảng cách trong vòng siêu cường lực công kích. Này lại là cận chiến hồn đạo sư sở theo đuổi. Giống như kiếm si quý tuyệt trần, trên thực tế tựu là một vị cận chiến hồn đạo sư. Hoắc Vũ Hạo hiện tại từ ý nào đó mà nói, cũng đồng dạng là một vị cận chiến hồn đạo sư. Cận chiến tu luyện tới cực hạn, kia lực chiến đấu, thậm chí còn muốn vượt qua công kích từ xa. Đồng thời, ở trên chiến trường sinh tồn năng lực cũng muốn mạnh hơn nhiều. Khủng trảo hồn đạo sư đoàn tự thường xuyên bị bố trí làm công kiên chiến lực sử dụng. Thành viên bản thân tố chất tất cả đều là cực cao. Từng cái hung hãn không sợ chết. Liêu Mộng Khải thân là này chi hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng, cận chiến giống như trước cũng là hắn sở am hiểu. Thực lực cực mạnh. Nếu quyết định muốn chiến, Liêu Mộng Khải tự không nữa nửa phần do dự, mũi chân trên mặt đất một điểm, thân thể đã giống như mũi tên một loại nhảy lên đi ra ngoài, người trên không trung một cái gia tốc, tự chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo đánh tới. Hoắc Vũ Hạo lúc trước trong chiến đấu đến tột cùng tiêu hao có bao nhiêu, điểm này người nào cũng không biết, nhưng có thể khẳng định tuyệt không thoải mái. Như vậy, tự chỉ có thể là cho hắn giảm bớt khôi phục thời gian, mới có thắng lợi khả năng. Phong hào đấu la khôi phục năng lực tuy mạnh, nhưng cũng là có hạn chế. Hơn nữa, hồn lực khôi phục tương đối dễ dàng, tiêu hao tinh lực khôi phục sẽ không đơn giản như vậy. Liêu Mộng Khải xông lên đồng thời, trên người màu đen hình người hồn đạo khí thượng nhất thời tóe phát, ra ám quang mang màu vàng, hai tay riêng của mình cầm sau lưng một thanh trường đao chuôi đao, về phía trước nhất đái. Hai thanh dài đến 5 thước chiến đao tự nắm trong tay. Hắn này một đồi chiến đao, toàn thân nước sơn đen như mực, không phản xạ bất kỳ sáng bóng, nhưng có dũng khí muốn thôn vệ hết thảy cảm giác. Phong duệ hơi thở cho dù khoảng cách còn rất xa, cũng có thể cảm thụ nhận được. Nơi đi qua, không khí bị dễ dàng cắt ra hai đạo mảnh khảnh dấu vết. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét trước tiên tự rơi vào trên người hắn. Người này tốt tràn đầy khí huyết. Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhìn Liêu Mộng Khải, vị này hồn đạo sư trên người tản mát ra sinh mệnh lực so với hắn, cũng không kém là bao nhiêu. So với một loại phong hào đấu la muốn cường thịnh hơn. Khí huyết mặc dù không thể quyết định lực chiến đấu, nhưng là, một gã có cường đại khí huyết lực lượng cường giả, ở trong thực chiến có thể thể hiện ra thực lực cùng kéo dài chiến đấu sự chịu đựng đều muốn là, cực mạnh. Bất quá, vậy thì như thế nào? Chương 1284 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Hoắc Vũ Hạo huyền phù trên không trung, lặng lặng cùng đợi Liêu Mộng Khải đến. Người này không có buông thả võ hồn. Đây là Hoắc Vũ Hạo phán đoán chuẩn xác. Cho dù là hồn đạo sư, một loại ở trong chiến đấu cũng có chức buông thả võ hồn, dùng để tăng phúc cũng tốt, phụ trợ cũng được, cũng muốn đọ không buông thả hiệu quả tốt hơn nhiều. Giống như hắn như vậy, thuần túy bằng vào hồn lực tới thúc dục hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo chỉ thấy quá một cái, đó chính là Quý Tuyệt Trần. Nhưng là, hắn nhưng rõ ràng có thể đoán được, người này đi lộ tuyến cùng Quý Tuyệt Trần bất đồng. Nếu như giống nhau lời nói, vậy hắn cũng sẽ không có hình người hồn đạo khí, mà chẳng qua là chiến đao như vậy đủ rồi. Nước sơn đen như mực đao mang trong nháy mắt trên không trung va chạm, hóa thành một đạo va chạm thập tự chạm, chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo oanh kích tới. Phong duệ lợi nhận trên không trung làm cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Hoắc Vũ Hạo trong tay thần lộ đao hướng về phía trước nhảy lên, thần lộ đao trên lưỡi đao nhất thời bắn ra một đạo băng lam sắc đao mang, vừa lúc chém ở đây va chạm thập tự chạm trọng yếu vị trí. Đen nhánh đao mang trên không trung dừng lại một chút, ngay sau đó thế nhưng biến thành màu trắng, sau đó tự giống như sương mù một loại, trên không trung giật tản mát. Liêu Mộng Khải trong lòng trầm xuống. Lúc trước ở dưới mặt, nhìn Hoắc Vũ Hạo trước sau cùng ngũ đại tà hồn sư cường giả đối trận là một chuyện, chân chính đối mặt hắn thời điểm, tự lại là một chuyện khác. Từ trên người Hoắc Vũ Hạo, Liêu Mộng Khải không có cảm nhận được bất kỳ lực áp bách, phảng phất người này bẩm sinh tựu không có bất kỳ khí thế dường như. Nhưng là, càng như vậy, trong lòng hắn áp lực cũng lại càng lớn. Hắn đã tận mắt thấy người này, trước sau chiến thắng ngũ đại siêu cấp đấu la tà hồn sư A. Ý nghĩ này giống như là một tòa núi lớn một loại áp chế khi hắn trong lòng. Để cho hắn chiến ý có điều tức nhược. Thứ một lần dò xét tính va chạm sau khi kết thúc hạ trong nháy mắt, Liêu Mộng Khải sẽ đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Một đôi trường đao, một trước một sau, đồng thời chém về phía Hoắc Vũ Hạo. Hồn đạo sư là rất ít sử dụng võ hồn chân thân, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng hồn đạo khí uy lực phát huy. Nhưng giống như hắn như vậy, ngay cả võ hồn cũng không buông thả cũng là số rất ít. Phong duệ đao mang như cũ bị thần lộ đao dễ dàng ngăn cản. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo tay trái vừa nhấc một đạo màu xanh đậm kiếm quang. Đã đến Liêu Mộng Khải trước người. Để kiếm, băng cực vô song. Lạnh nhào thấu xương chỉ có Liêu Mộng Khải một nhân có thể cảm giác được. Lĩnh ngộ băng chi chân đế Hoắc Vũ Hạo, sớm là có thể làm được làm cho mình cực trí chi băng ngưng mà không thả. Liêu Mộng Khải thân hình chợt lóe, cả người đột nhiên trở nên hư ảo vài phần. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, băng cực vô song đem một đạo hắc sắc thân ảnh đông lại thành tượng đá, xuống phía dưới rơi xuống. Nhưng là, một đạo khác hắc sắc thân ảnh nhưng đã đi tới Hoắc Vũ Hạo mặt bên, phong duệ đao mang chợt bộc phát thành một đoàn cường quang, chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo tịch quyển đi. Hoắc Vũ Hạo thân hình chợt lóe, biến mất tại nguyên chỗ, di chuyển tức thời. Kia thân ảnh màu đen thế nhưng cũng là trong nháy mắt biến mất, hơn nữa, ngay cả Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cũng không cách nào nói tra được nó vị trí cụ thể. Ồ, đây là Hoắc Vũ Hạo trong lòng cả kinh. Từ đầu tới cuối, Liêu Mộng Khải cũng không có khởi động hắn võ hồn, như vậy, hắn này di chuyển tức thời năng lực, tự ứng cai thị bằng vào hồn đạo khí tới ban cho. Chẳng lẽ nói, trên người hắn này hình người hồn đạo khí năng lực chính là di chuyển tức thời? Không, còn không chỉ là đơn giản như vậy, thằng này giống như là trên không trung hoàn toàn biến mất dường như, mà không giống như di chuyển tức thời như vậy chợt xuất hiện ở khác một chỗ. Cái này ý nghĩa, hắn nhân hình nọ hồn đạo khí có gần như nắm giữ không gian lực lượng năng lực. Này có thể bị khó lường a. Đang Hoắc Vũ Hạo suy tư trong lúc, một đạo thân ảnh không có chút nào báo trước chợt xuất hiện ở sau lưng của hắn, màu đen đao mang trong nháy mắt tới người. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét vẫn bao trùm toàn trường, tốc độ phản ứng cũng là nhanh vô cùng, băng cực chiến thần giáp thượng trong nháy mắt bắn ra một tầng màu xanh đậm vầng sáng. Kia đen nhánh đao mang mới khoảnh khắc đến gần, lập tức tự phẳng phất lâm vào sình sịch vũng bùn bên trong dường như, trong nháy mắt tự dừng lại một chút, hơn nữa cực hàn hơi thở cũng là ở trong phút chốc hướng hắn vồ đến ra. Cực trí chi băng lực ảnh hưởng chỗ nào cũng có. Hoắc Vũ Hạo mặc dù đem hàm mà không phóng, không có nữa thi triển tuyết vũ cực băng vực, nhưng chỉ cần vừa động thủ, hắn này cực trí chi băng uy năng sẽ phủ xuống ở trên người đối thủ. Không có nửa điểm chần chờ, hắc sắc quang mang chợt lóe, Liêu Mộng Khải vừa biến mất, để cho Hoắc Vũ Hạo ngay sau đó từ dưới nách lặng lẽ xuyên ra một đao rơi vào chỗ trống, không có va chạm vào bất kỳ thực thể, một kích không trúng, viễn độ ngàn dặm. Đây là thích khách một loại phương thức chiến đấu. Hoắc Vũ Hạo bực nào thông minh, hắn cơ hồ trong nháy mắt sẽ hiểu Liêu Mộng Khải muốn làm cái gì, hắn và lúc trước Trung Liêu ý nghĩ là giống nhau, muốn cùng mình bỏ đi hao tổn. Muốn dùng phương thức này tiêu hao tinh lực của mình cùng hồn lực. Giỏi tính toán, Hoắc Vũ Hạo khóe miệng toát ra một tia cười khẩy. Ta đối phó Trung Liêu cố hết sức, đối phó người một cái tu vi vẫn chưa tới 95 cấp hồn đạo sư chẳng lẽ, còn cố hết sức sao? Người có hình người hồn đạo khí, ta giống như trước cũng có. Hơn nữa, có nhiều thứ, vậy thì ngươi không có. Hoắc Vũ Hạo trong tay thần lộ đao chậm rãi giơ lên, vẫn giơ quá đỉnh đầu, băng cực chiến thần giáp thượng, sâu lam sắc quang mang hướng vào phía trong chợt thu liễm hạ xuống, ngay sau đó, lam quang chợt hướng ra phía ngoài chán phóng. Mới vừa ở bên cạnh hắn lại một lần hiện thân Liêu Mộng Khải, ở cảm nhận được này cực hạn lạnh lẽo sau, cơ hồ là không hề do dự tự lập tức một lần nữa trốn vào trong không gian. Hoắc Vũ Hạo trong tay thần lộ đao trong nháy mắt chém ra, ở một sát na kia, không có ai thấy rõ động tác của hắn, cả người hắn giống như là một cái màu xanh đậm quang cầu một loại, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài chán phóng vô số tia sáng. Nhất thời, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, đường kính ngàn thước trong phạm vi, hết thảy tất cả cũng tràn ngập chói mắt đao mang. Băng lam sắc quang mang dễ dàng cắt ra không gian. Cái này căn bản là không có khác nhau công kích, hơn nữa, cho dù là lúc trước ở đối mặt Trung Liêu thời điểm, Hoắc Vũ Hạo cũng không có thi triển ra công kích như vậy. Đây là cái gì đao pháp? May là Quý Tuyệt Trần không ở chỗ này, nếu không, vị kia kiếm sĩ nhất định sẽ ở nơi này, chàng đại chiến sau khi chấm dứt không nhịn được muốn hướng Hoắc Vũ Hạo khiêu chiến, cho dù là thua trận cũng không sao cả. Mới vừa rồi Hoắc Vũ Hạo này một cái đao pháp vung ra thời điểm, cả bầu trời cũng hành động biến sắc. Trên bầu trời xuất hiện mỹ lệ đồ án, kia phảng phất là một cái băng lam sắc cự long trên không trung tàn sát bừa bãi, từng cái lân phiến cũng là rõ ràng. Này, đây là đao pháp có thể đạt tới sao? Đường môn mọi người tất cả đều là vẻ mặt ngỡ ngàng, bọn họ giống như trước không biết Hoắc Vũ Hạo lúc nào cụ bị như vậy đao pháp. Này vốn chính là không thuộc về Đấu La Đại Lục đao pháp. Nó đến từ chính, thần đệ, Long Vu Tập Vũ đao pháp. Đây là Hoắc Vũ Hạo ở trên chiến trường lần đầu tiên sử dụng một chiêu này đao pháp, đang thi triển trong nháy mắt, hắn chỉ cảm giác mình âm dương bổ sung, song hồn hạch ẩn chứa hồn lực trong nháy mắt đã bị thần lộ đao, giống như trường kình hấp thủy một loại điên cuồng thôn phệ. Hắc sắc thân ảnh cơ hồ là vật ngã từ không trung bay ra. Liêu Mộng Khải liều mạng huy vũ trong tay song đao, đem thân thể của mình bảo vệ. Có thể coi là lai như vậy, trên người hắn như cũ liền trúng thập tam đao. Cấp 9 hồn đạo vòng bảo hộ, nghiền nát. Vô địch vòng bảo hộ, nghiền nát. Hình người hồn đạo khí thượng lại càng nhiều hơn một từng đạo băng lam sắc quang mang. Lạnh lẽo thấu xương, cơ hồ là trong nháy mắt tự rót vào đến hắn trong xương. Hắn nhân hình nọ hồn đạo khí mặc dù cũng là cấp 9, nhưng ở kinh khủng thần lộ đao đao mang trước mặt, phòng ngự hiệu quả nhưng lại xa xa không giống trong tưởng tượng tốt như vậy. Nội bộ trọng yếu pháp trận đã bị kinh khủng đao mang xé rách phá thành mảnh nhỏ, nếu như không phải là hắn bên trong còn có một vật đồng dạng là cấp 9 đội giáp, sợ rằng lúc này hắn đã biến thành một pho tượng tượng đá. Thật là đáng sợ, điều này thật sự là thật là đáng sợ. Đây tụt cùng là cái dạng gì đao pháp a? Lại có thể ở, trong nháy mắt đem đường kính ngàn thước trong phạm vi cả bầu trời xé nát. Như vậy đao pháp, hắn dĩ nhiên thẳng đến ẩn nhịn đến bây giờ mới dùng, hắn đến tụt cùng có bao nhiêu lá bài tẩy. Nhật Nguyệt Đế Quốc các cường giả, trong lòng không khỏi sợ. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết, Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã ở hối hận. Một đao kia mặc dù rung động toàn trường, nhưng do ra giá cao cũng quá lớn, trong cơ thể hắn hồn lực cuồng ngã, ngay cả âm dương bổ sung xong hồn hạch loại này, cường đại khôi phục năng lực cũng cản không nổi một đao kia tiêu hao. Cả bầu trời bị xé nứt thành hình rồng cảnh tượng cả thảy kéo dài nửa phút mới hoàn toàn biến mất a. Bầu trời đã biến thành cực trí chi băng hải dương. Này là bực nào lãng phí. Đi chết đi. Gầm lên giận dữ chợt từ Liêu Mộng Khải trong miệng bộc phát ra, ngay sau đó, hai thanh nước sơn đen như mực trường đao đã giống như cực nhanh một loại hướng Hoắc Vũ Hạo điện xạ ra, mà Liêu Mộng Khải bản thân còn lại là tựa như tự do vật rơi một loại xuống phía dưới rơi xuống. Tại cái gì người xem ra, quảng vũ khí của mình, mục đích cũng chỉ có một, đó chính là cho mình bỏ chạy chế tạo thời gian. Cấp 9 hồn đạo sư lực chiến đấu, mặc dù chưa chắc so ra mà vượt cấp 9 đứng đầu hồn sư, nhưng là bọn họ sinh tồn năng lực nhất định đạo hồn sư mạnh hơn. Ít nhất mới vừa rồi nếu là đổi một cái cùng Liêu Mộng Khải giống như trước tu vi, thậm chí nếu so với hắn tu vi cao hơn hồn sư ở Hoắc Vũ Hạo Long Vu Tập Vũ, đao pháp trước mặt khẳng định đã bị chém thành mảnh nhỏ, nhưng hắn còn sống. Đen nhánh đao mang, một trước một sau, cách xa nhau ba thước, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt nhưng chợt trở nên ngưng trọng. Trước nay chưa có ngưng trọng. Thần lộ đao thượng chọn, đánh bay đệ nhất chuôi màu đen chiến đao. Ngay sau đó, hắn tự làm ra một cái tất cả mọi người xem không hiểu động tác. Thân thể của hắn hơi hơi chắc, thế nhưng dùng của mình vai trái, tới nhận chịu kia thứ hai chuôi trường đao công kích. Phốc, trường đao quán thể mà vào, trong nháy mắt tự xuyên thấu bờ vai của hắn, ngay cả băng cực chiến thần giáp như vậy lực phòng ngự, lại cũng không thể đem chuôi này trường đao ngăn trở. Không có máu tươi chảy ra, Hoắc Vũ Hạo thân thể cũng là quơ quơ, sau đó tự hướng xuống đất thượng rơi xuống dưới.

đến cuối cùng, hắn rốt cục thông qua hồn lực đem đao phách bức ra bên ngoài cơ thể, cả quá trình trên thực tế mạo hiểm vạn phần. Nếu là ở hắn không có hoàn thành âm dương bổ sung xong hồn hạch tu luyện lúc trước, đây chính là chí mạng trọng thương, hắn trực tiếp sẽ phải vẫn lạc. Nhưng là, tắc ông thất mã làm sao biết không phải là phúc. Chịu trọng thương đồng thời, cũng làm cho Hoắc Vũ Hạo gần một bước cảm thụ bản thân âm dương bổ sung xong hồn hạch tác dụng, cùng với khống chế lúc đủ loại diệu dụng. Long Vu tập vũ đao pháp tiêu hao, thân thể trọng thương, rốt cục để cho Hoắc Vũ Hạo có chút chống đỡ hết nổi. Trong cơ thể hồn lực còn thừa lại vẫn chưa tới hai thành, thân thể cơ năng cũng nhận được không nhẹ bị thương. Nhưng là, hắn tự lạnh như vậy lạnh đứng ở nơi đó, Nhật Nguyệt Đế quốc bên này các cường giả chính là bị trấn trụ. Hoắc Vũ Hạo tại liều mạng thúc giục của mình âm dương bổ sung xong hồn hạch, toàn lực ứng phó khôi phục hồn lực. Hắn dĩ nhiên còn muốn tiếp tục khiêu chiến đi xuống, hắn còn có cường đại tinh thần lực, còn có. Chương 1286 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Trầm thấp chú ngữ tiếng ngâm sướng tại Hoắc Vũ Hạo trong miệng vang lên, tại mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực dưới tác dụng, không ai có thể nghe được hoặc là phát giác hắn tại như vậy làm. Quất Tử thở sâu, nàng đã hoàn toàn không cách nào tại chính mình soái vị trước làm chủ rồi. Hoắc Vũ Hạo cường thế, chèn ép nàng có loại cảm giác không thở nổi. Làm sao bây giờ? Kế tiếp phải làm sao cho phải? Gần đây cơ trí nàng, lúc này trong nội tâm đúng là một mảnh mờ mịt. Nàng không muốn nhìn xem Hoắc Vũ Hạo chết, nhưng là, nếu như trước mắt trận này, hoàn toàn không công bình nhảy lên 10 cuối cùng nhất lấy đại quân thất bại mà kết thúc, đối khắc cả Nhật Nguyệt đại quân quân tâm đả kích chính là xưa nay chưa từng có đấy. Nàng trước khi làm hết thảy cố gắng thậm chí cũng có thể trôi theo nước chảy. Ta tới! Trầm giọng trong tiếng quát khẻ, trước khi vẫn đứng tại Quất Tử bên người Tô lão đại dẫm trận tại chỗ đi ra ngoài. Quất Tử há to miệng, muốn gọi ở hắn, nhưng cuối cùng vẫn không có để cho lối ra. Ở phía sau, chính cô ta thì càng thêm không thể dao động quân tâm rồi. Tô lão chậm rãi đi về hướng trong sân, hắn vừa đi, trên người tiến hành từng kiện hồn đạo khí lặng yên xuất hiện, tại thanh thúy kim loại âm vang trong tiếng, bao trùm lấy thân thể của hắn mỗi một chỗ, cuối cùng nhất hình thành một kiện hoàn toàn thiết thân hình người hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo nhìn xem hắn, đồng tử thoáng co rút lại. Từ hôm nay một trận chiến này đến xem, Nhật Nguyệt Đế quốc đúng là đã nắm giữ hình người hồn đạo khí hạch tâm khoa học kỹ thuật. Hơn nữa, bọn hắn cũng đúng là đã có nhất định được phương pháp đến sử dụng. Thiên Tử Văn nghiên cứu chứng minh, muốn khống chế hình người hồn đạo khí cùng bản thân hoàn toàn phù hợp, cái kia liền cần cường đại tinh thần lực mới có thể làm đến khống chế tinh chuẩn. Mà cái tinh thần lực tầng thứ cần là phong hào đấu la cấp độ, càng là người mạnh mẽ hình hồn đạo khí, liền cần càng cường đại tinh thần lực tiến hành khống chế, như vậy mới có thể dễ sai khiến. Những này cửu cấp hồn đạo sư có được của mình hình người hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo cũng không cảm thấy kỳ quái, so với hắn so sánh kỳ quái là, vì cái gì Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư cũng có thể dùng. Nhất định là sử dụng cái gì phương pháp đặc thù mới đúng. Ngươi rất mạnh, lấy bằng chứng ấy tuổi thì đến được thành tựu như vậy. Không thể không nói, ngươi là ta đã thấy hồn sư trong lớn nhất thiên phú. Nhưng tiếc, chúng ta đều vì mình chủ. Sự cường đại của ngươi, đang ý nghĩa ngươi đối với chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc uy hiếp. Lão Phu sẽ không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt ngươi. Tô lão trầm giọng nói. Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nhìn hắn, nói, đến đây đi. Lóe lên đen kịt đại môn đột nhiên không hề có điểm báo trước ra hiện tại hắn, sau lưng, ngay sau đó, một tiếng rít gào trầm trầm trong tiếng, thân thể khổng lồ cũng đã theo đen nhánh kia trong cửa lớn chui ra. Đúng là cương thi băng hùng vương, nhị bạch. Chiến đấu đã đến trận thứ bảy, Hoắc Vũ Hạo rốt cục nhịn không được mời ra viện quân. Hoắc Vũ Hạo phóng người lên, chỉ là một cái thoáng thân đã đến nhị bạch đầu vai, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, cả người giống như là dính chặt như vậy. Nhị bạch ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, lập tức sải bước hướng phía Tô lão trùng qua đi. Tô lão khoái miệng toát ra một tia khinh thường, hắn cũng không phải là cận chiến hồn đạo sư, mà là am hiểu nhất công kích từ xa đấy. Nhị bạch tuy nhiên thân hình cự đại, hơn nữa khí tức cực kỳ cường thịnh, nhưng là trong mắt hắn, đây bất quá là cái cồng kềnh bia ngắm mà thôi. Hình người hồn đạo khí hai bên trên bờ vai, riêng phần mình xuất hiện một cái màu đỏ hình mũi khoan pháo. Thể tích nhìn về phía trên không có chút nào lớn. Hai đạo hồng sắc xạ tuyến, lập tức hướng phía nhị bạch bắn ra. Đã đến cửu cấp hồn đạo sư tầng thứ này, hồn đạo khí uy lực. Cũng không phải lấy lớn nhỏ đến luận đấy. Nhị bạch hình thể khổng lồ, cho dù là không nhắm chúng, cũng rất dễ dàng trúng mục tiêu. Nhưng là, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Mắt thấy hai đạo xạ tuyến sắp rơi xuống người nó thời điểm, đang tại chạy như điên nhị bạch đột nhiên hơi nghiêng thân, động tác cực kỳ linh mẫn, thậm chí còn làm ra một cái gión mũi chân động tác. Rõ ràng cứ như vậy theo bên cạnh tránh ra hai đạo xạ tuyến công kích. Hả? Tô lão trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, công kích của hắn có thể là tập trung sau đó mới phát ra, cái này là thế nào chạy trốn? Tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, tinh thần dò xét cộng hưởng. Cái này là đáp án. Hoắc Vũ Hạo cho ra đáp án. Tự là Tô lão cái này trần chờ lập tức, Nhị Bạch liền đã đến phụ cận, một đôi to lớn nắm đấm, thẳng đến Tô lão đập xuống. Cái kia lừng lẫy khí thế của, nắm đấm chưa tới, đại địa đều đã bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ. Dưới chân hai đạo lưu quang xì ra, Tô lão thân hình lập tức lui nhanh, ý đồ tránh đi một kích này. Nhị Bạch gầm nhẹ một tiếng, miệng rộng mở ra, một cổ màu trắng hơi thở cuồng bắn ra, thẳng đến Tô lão mang tất cả mà đi. Tô lão hình người hồn đạo khí chỗ ngực thạc đại hình tròn tinh thể bỗng nhiên phun ra một đạo cường quang, cột sáng lập tức lao ra, chui qua hơi thở, hung hăng rơi vào Nhị Bạch trên người. Cho dù có tinh thần dò xét cộng hưởng phụ trợ, Nhị Bạch thân thể cũng quá mức khổng lồ, hắn dùng chính mình thiên cố lồng ngực đến đã nhận lấy một kích này. Tô lão trên người cái này hình người hồn đạo khí cho hắn cung cấp siêu cường tốc độ, tại phát ra công kích đồng thời, cũng mượn nhờ sức giật lập tức viễn độn, tránh được cái kia một hơi hơi thở, hơn nữa một lần nữa kéo dài khoảng cách. Nhưng là, khiến cho hắn khiếp sợ là, chúng chính mình một pháo Nhị Bạch, cũng chỉ là thân thể quơ quơ, tự tại này hướng phía hắn lao đến. Điều này sao có thể? Đây chính là bát cấp hồn đạo khí dung kim pháo. Cho dù là cửu cấp hồn đạo sư, trên người tất cả hồn đạo khí cũng không thể có thể đều là cửu cấp đấy. Một cái là bởi vì cửu cấp hồn đạo khí chế tác khó khăn, một nguyên nhân khác tự là sử dụng lúc tiêu hao quá lớn. Như bình sữa loại đồ vật này, đối với đẳng cấp cao hồn đạo sư mà nói, tác dụng muốn ít hơn nhiều rồi, căn bản không khả năng kịp thời bổ sung tiêu hao, nhất có thể vẫn là dựa vào mình hồn hạch. Cho nên, cường đại hồn đạo sư trên người, các loại đẳng cấp hồn đạo khí phối hợp đỉnh đầu là thập phần hợp lý đấy. Dung kim pháo mặc dù chỉ là bát cấp hồn đạo khí, vốn lấy hóa sắc dung kim vì đặc tính, lại là đơn thể công kích uy năng rất mạnh. Nhưng tại cự hùng trên người, nhưng chỉ là để lại một mảnh cháy đen dấu vết mà thôi, tự hồ căn bản không có thể đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Băng hùng vương Nhị Bạch cùng Tiểu Bạch là có không nhỏ khác nhau đó. Tiểu Bạch là cường đại băng tuyết trưởng khống giả, Nhị Bạch bản thân kế thừa Tiểu Bạch thân thể, nhưng mà không có thể kế thừa Tiểu Bạch cường đại băng tuyết khống chế chi lực, có thể nói, cái này băng tuyết khống chế chi lực chỉ còn sót một phần rất nhỏ. Nhưng Nhị Bạch cũng có ưu thế của nó, cái kia chính là nó cường đại khí lực. Thân thể của nó tại vong linh bán vị diện bên trong trở thành vong linh về sau, đã bị vong linh khí tức ảnh hưởng, sinh ra biến dị. Hắn trình độ bền bỉ, chính là cả vong linh bán vị diện số 1, nếu không, nó cũng không thể trở thành toàn bộ vong linh bán vị diện người mạnh nhất rồi. Cho nên, loại này bát cấp hồn đạo khí muốn thương tổn đến Nhị Bạch, liền tương đối khó khăn rồi. Huống chi, dung kim pháo là hỏa thuộc tính đấy, vừa vặn bị Nhị Bạch thuộc tính băng khắc chế. Nhị Bạch chân trái trên mặt đất nặng nề giẫm một cái, đồ thật to âm thanh lan tràn ra phía ngoài, tựa như địa long xoay người bình thường đại địa chấn chiến, một mực truyền ra ngoài mấy chục dặm, Nhật Nguyệt đại quân đế quốc bên này, thậm chí đều xuất hiện dưới chân không vững tình huống. Mượn nhờ kinh khủng lực phản tác dụng, Nhị Bạch thân thể khổng lồ phóng lên trời, dĩ nhiên cũng liền như vậy trên không trung ôm thành một đoàn, sau đó lấy cao tốc xoay tròn phương thức hướng phía Tô lão phương hướng và chạm mà đi. Cái kia lừng lẫy khí thế của tựa như một viên từ trên cao trụy lạc tựa như băng chi lưu tinh. Đây cũng là Tiểu Bạch duy nhất truyền thừa cho Nhị Bạch năng lực. Nhưng ở cực hạn chi băng đích uy năng lên, cùng Tiểu Bạch vẫn có chênh lệch, nhưng lực va đập lại còn hơn lúc trước. Tô lão tại ngắn ngủi giật mình sau đó, nhanh chóng khôi phục bình thường, đối mặt Nhị Bạch như vậy thế công, hắn không có chút nào sợ. Tốc độ. Chính mình am hiểu nhất tựu là tốc độ. Hơn nữa, trên người của hắn cửu cấp hình người hồn đạo khí có giải trừ tỏa định mạnh đại năng lực, nói cách khác, Nhị Bạch căn bản cũng không có biện pháp khóa chặt lại vị trí của hắn. Thân hình lóe lên, Tô lão cơ hồ là tại suýt xảy ra tai nạn sắp nhường ra Nhị Bạch công kích, đồng thời, hắn trên đầu vai cũng nhiều một môn sơn màu đen cửu cấp hồn đạo pháo. Bát cấp là không đi sẽ tới cửu cấp đấy, hỏa hệ là không đi, vậy đổi một loại làm được. Đối với cửu cấp hồn đạo sư mà nói, lực công kích cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Nhưng là, ngay tại Tô lão tập trung Nhị Bạch vị trí, trên đầu vai cửu cấp hồn đạo pháo tiếp cận bổ sung năng lượng hoàn tất nháy mắt, trong lúc đó, một loại khó, có thể hình dung cảm giác nguy cơ lập tức ra hiện tại hắn tinh thần chi hải, trong. Cái này là tới từ ở phong hào đấu La Tô Vi vốn có thể cảm thụ. Tô lão đối với mình loại dự cảm này cực kỳ tin tưởng, bởi vì loại dự cảm này đã không biết bao nhiêu lần cứu vớt qua tánh mạng của hắn, rồi. Hắn cơ hồ là, không chút do dự tự đình chỉ đầu vai hồn đạo khí bổ sung năng lượng, điên cuồng hét lên lộn một vòng mà ra, trên người hồn đạo tên lửa đẩy toàn bộ triển khai, ý đồ né tránh. Hào quang màu u lam trên không trung chợt lóe lên rồi biến mất, Tô lão cấp tốc lộn một vòng thân thể trên không trung thoáng cứng ngắc lại hạ xuống, ngay sau đó, tảng máu lớn sương mù liền từ trên người hắn xì ra. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, hắn cửu cấp hồn đạo vòng bảo hộ, vô địch vòng bảo hộ, thậm chí là hình người hồn đạo khí lên, đều xuất hiện một cái sỏ xuyên qua lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ không lớn, nhưng mà đủ để chí mạng. Bởi vì, nó là ra hiện tại Tô lão đầu bộ phận vị trí. Oanh Nhị Bạch thân thể khổng lồ ẩm ẩm rơi xuống đất. Ngay sau đó, một bóng người từ từ tại hắn trên đầu vai hiển hiện ra. Đúng là Hoắc Vũ Hạo. Chỉ có điều, lúc này Hoắc Vũ Hạo đã là đứng ở nhị mạch đầu vai, mà không phải lúc trước như vậy ngồi ở phía trên minh tưởng. Một đạo hào quang màu u lam từ xa phương kéo lời một đường vòng cung, một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Tô lão thi thể từ trên trời giáng xuống, hung hăng ngã trên mặt đất, nhưng bản thân hắn đã không có bất kỳ phản ứng nào rồi. Đã xong, trận thứ bảy chiến đấu, cứ như vậy đã xong, lại một vị cửu cấp hồn đạo sư, vẫn lạc. Về phần rơi xuống nguyên nhân, lại thậm chí không có người biết. Hoắc Vũ Hạo thân thể quơ quơ, đỡ lấy nhị bạch đầu to, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Sau đó hắn lại lần nữa ngồi ở nhị bạch trên bờ vai, lúc này đây, hắn không có thúc giục Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện, mà là lẳng lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Quất Tử sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Từ đầu đến cuối, cái kia cái cự đại băng hùng chính là một cái mồi nhử, một cái hấp dẫn Tô lão chú ý mồi nhử. Chính thức hạ thủ vẫn là Hoắc Vũ Hạo. Chương 1287 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Khi băng hùng vương hóa thân thành băng chim lưu tinh thời điểm, Quất Tử cũng cảm giác được có chút không đúng, bởi vì tại hóa thành lưu tinh đồng thời, nó trên đầu vai Hoắc Vũ Hạo biến mất. Mà Tô lão lại hoàn toàn bị cương thi băng hùng vương nhị bạch thân thể khổng lồ, lừng lẫy khí thế của hấp dẫn, không để ý đến chí mạng nhất người nào đó. Một ít đạo hào quang màu u lam phát ra thời điểm, cơ hồ là lập tức liền ra hiện tại Tô lão trước người, hơn nữa hoàn toàn tính toán rõ ràng hắn né tránh quỹ tích. Cái kia hoàn toàn là dự phán công kích. Tô lão đầu bị xỏ xuyên, thương thế như vậy xuống, hắn lại làm sao có thể sống được xuống đâu này. Quất Tử thống khổ nhắm hai mắt lại, dưới tay nàng sức chiến đấu lại một lần cắt giảm rồi. Hai gã cửu cấp hồn đạo sư nữa à? Trận thứ bảy, đây là trận thứ bảy. Nếu như, hắn thật sự có thể đạt được toàn bộ 10 cuộc chiến đấu thắng lợi, có phải hay không ý nghĩa, bên cạnh mình còn phải có 3 gã cửu cấp hồn đạo sư vẫn lạc. Không được, không thể còn như vậy. Thà rằng lại để cho toàn quân sĩ khí đại điện, cũng không có thể tiếp tục nữa. Quất Tử giờ này khắc này đã thật sâu hiểu rõ, từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền lên Hoắc Vũ Hạo cái bẫy. Gần đây am hiểu nhất Dương Mưu chính mình, cũng trúng Hoắc Vũ Hạo Dương Mưu. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng chính là lấy bản thân làm mồi đến tiến hành cuộc khiêu chiến này, nhưng là, chính mình lại quên, Sử Lai Khắc học viện người, am hiểu nhất liền một đối một chiến đấu. Đã không có liên động phòng ngự hồn đạo khí, đã không có liên động công kích hồn đạo khí, một trọi một dưới, cùng cấp bậc hồn đạo sư cùng hồn sư đạo sức, cũng không chiếm cứ quá lớn ưu thế. Mà điểm này, bởi vì những năm gần đây này, hồn đạo sư đoàn đang đối mặt hồn sư lúc ưu thế tuyệt đối, lại để cho tất cả mọi người chút ít không để ý đến, trong những người này, cũng kể cả chính mình. Quất Tử hổ thẹn nhắm lại hai con ngươi, thở dài một tiếng, nói, chúng ta nhận thua đi. Không, nguyên soái, chúng ta còn không có thua. Chúng ta nguyện ý hướng tới hắn khiêu chiến. Tô lão chết. Các vị cửu cấp hồn đạo sư đỏ ngầu cả mắt. Bởi vì Tô lão bình thường tại trong bọn họ tự là nhân duyên cực tốt. Lúc này lập tức hai vị đồng chí trước sau chết trận, trong lòng bọn họ khiếp đảm đã dần dần bị phẫn nộ che đậy. Ta nói, chúng ta nhận thua. Đây là mệnh lệnh. Quất Tử đột nhiên mở ra hai con ngươi, gầm lên lên tiếng, ta không thể nhìn các ngươi không không chịu chết. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền sai rồi. Chúng ta căn bản cũng không phải cùng Sử Lai Khắc học viện người tiến hành cái gì solo. Chúng ta bị lừa rồi. Thua, muốn nhận thức. Tất cả đấy chịu tội, ta một mình lãnh trách nhiệm. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân xuất phát, lui lại. Vừa nói, Quất Tử xoay người, sải bước hướng phía Nhật Nguyệt Đại quân Đế quốc phương hướng mà đi. Thanh âm của nàng cũng thông qua khuếch đại âm thanh hồn đạo khí xa xa truyền ra. Hoắc Vũ Hạo, lúc này đây, chúng ta nhận thua. Nhưng là, giữa chúng ta chiến đấu, giờ mới bắt đầu, hy vọng tiếp theo, ngươi còn có vận khí tốt như vậy. Nhật Nguyệt Đế quốc tương ứng, rút lui. Nhật Nguyệt Đế quốc phần đông cường giả, còn có hồn đạo sư đoàn chậm rãi lui lại. Trong đó tâm bốc lên tinh lực dần dần bình phục lại thời điểm, những ngày này thắng đế quốc các cường giả cũng không khỏi ám ám nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là không cần khiêu chiến cái kia một tên gia hỏa khủng bố rồi. Tuy nhiên nhìn về phía trên, hắn tiêu hao đã tiếp cận cực hạn, nhưng là có cái kia to lớn cương thi băng hùng vương tại, còn có không biết lúc nào sẽ bộc phát chính hắn, chiến đấu như vậy, không người nào nguyện ý tiếp tục. Không ai nguyên nhân lại cùng hắn dốc sức liều mạng. Tánh mạng con người, dù sao chỉ có một lần. Quang mang nhàn nhạt tại Hoắc Vũ Hạo chung quanh thân thể lập lòe, hắn đang nhanh chóng hấp thu trong không khí băng nguyên tố bổ sung bản thân. Hôm nay, hắn có thể đủ kiên trì đến hiện tại, bằng vào tựu là âm dương góc bù, bổ sung xong hồn hạch cường đại năng lực hồi phục. Quất Tử thanh âm của hắn nghe rất rõ ràng, trong lòng của hắn thậm chí có chút ít cảm thán, trên thực tế, hắn đúng là còn có lá bài tẩy. Nếu như không phải phần đông lá bài tẩy duyên cớ, hắn cũng không thể có thể đưa ra nhảy lên 10 loại này, không quá thực tế phương thức chiến đấu. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn vị đoàn trưởng kia nhẫn chữ vật, ngay tại Hoắc Vũ Hạo trong tay. Trong lúc này cái khác không có, định trang hồn đạo đạn pháo đặc biệt nhiều, trong đó còn không thiếu một ít cửu cấp đấy. Nếu quả như thật ép, tại từ thân an toàn không có cam đoan điều kiện tiên quyết, Hoắc Vũ Hạo liền không muốn để ý bạo lộ chính mình đánh chết Hoàng Long Hồn, đạo sư đoàn đoàn trưởng phong hiểm, đến sử dụng những này định trang hồn đạo đạn pháo rồi. Những món kia, nhưng cũng là cửu cấp đó a. Vô luận là đối mặt Nhật Nguyệt Đế quốc những này hồn đạo sư đoàn, vẫn là chỉ một cửu cấp hồn đạo sư, hiệu quả cũng sẽ không quá kém. Ít nhất, cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian nghỉ ngơi là không có vấn đề quá lớn đấy. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước Liên lão sư đã từng vì nhị bạch, số lượng thân đính là một cái cực kỳ cực lớn, định trang hồn đạo đạn pháo máy phát xạ. Món đồ kia đủ để thừa nhận cấp bậc định trang hồn đạo đạn pháo nhiều lần phóng ra. Quất Tử đúng là thông minh, hơn nữa, rất có tráng sĩ chặt tay quyết tâm. Bạo lộ chính mình đánh chết Hoàng Long Hồn, đạo sư đoàn đoàn trưởng đối tại hiện tại mà nói, đã không coi vào đâu. Thánh Linh giáo chết trận hai gã siêu cấp đấu la, mà ngay cả giáo chủ đều thua mất, chính mình còn cứu về rồi tiểu đào tỷ. Dưới loại tình huống này, Thánh Linh giáo thực lực tổng hợp nhất định là trên phạm vi lớn giảm xuống. Nếu như Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất còn không lợi dụng, vậy cũng quá phế vật. Cho nên, phải chăng Vu Oan bọn hắn đã không quá quan trọng. Quan trọng là, có thể quá nhiều sát thương một ít Nhật Nguyệt Đế quốc cửu cấp hồn đạo sư. Nếu những này cửu cấp hồn đạo sư chết lại một ít, như vậy, chế ước xử lai khắc, học viện đính cấp cường giả lực lượng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, đến lúc đó, hắc hắc. Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn rất xa quá khứ. Hoắc Vũ Hạo thở sâu, cái chỗ này dù sao không an toàn, hay là trước trở về rồi hãy nói đi. Ngay tại hắn muốn từ băng hùng vương nhị bạch thân mình nhảy xuống thời điểm, trong lúc đó, một cổ cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân. Cái loại cảm giác này, giống như là chính mình cả người đột nhiên bị người bóp chặt cổ họng bình thường. Không được. Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm quát to một tiếng, liều mạng thúc giục bản thân âm dương góc bù, bổ sung xong hồn hạch ý đồ dãy dụa loại cảm giác này. Nhưng là, lại hơi trễ, hắn thực lực bây giờ, cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh với, thật sự là kém quá nhiều, quá nhiều. Một tia hắc khí lặng yên không tiếng động theo băng cực chiến thần giáp thượng lan tràn, mà ra, tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng, một cái hắc sắc thân ảnh lặng yên nổi lên. Một thanh sơn màu đen dao găm, hung hăng hướng phía Hoắc Vũ Hạo sau lưng xương cổ vị trí cắm vào. Hoắc Vũ Hạo ở phía sau, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị phong kín như vậy. Cả người cũng không thể động đậy mảy may. Muốn né tránh cũng là hoàn toàn không làm được. Ở này cực kỳ trọng yếu thời khắc, trong lúc đó, một tiếng bén nhọn tiếng hét lớn vang lên. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu tử kim cơ hồ là, giống như di chuyển tức thời bình thường bỗng nhiên ra hiện tại Hoắc Vũ Hạo, trên người. Phốc, màu đen dao găm như chút đâm vào Hoắc Vũ Hạo thân thể, nhưng là, tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng, lại chậm rãi nổi lên một thân ảnh. Đúng là toàn thân chán phóng hào quang màu tử kim Đường Vũ Đồng. Khi Quất Tử tuyên bố lui binh thời điểm, Đường Vũ Đồng là người thứ nhất theo Sử Lai Khắc học viện bên này lao tới người. Nàng hiểu rõ nhất Hoắc Vũ Hạo thực lực, đem làm nàng nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo tại băng hùng vương trên đầu vai lắc lư thời điểm, nàng đã biết rõ, lần này không phải đấy. Vũ Hạo lúc trước trong chiến đấu tiêu hao quá lớn, còn bị thương. Cho nên, nàng muốn ngay đầu tiên đuổi tới nam nhân của mình bên người, bảo hộ hắn, chậm trễ cứu chữa hắn. Khi cái kia khí lưu màu đen tuôn ra thân ảnh của gia hiện tại Hoắc Vũ Hạo, sau lưng thời điểm, Đường Vũ Đồng đã cách hắn không đến 100 mét rồi. Trong chốc lát, nàng thiêu đốt lên hồn lực của mình, dùng võ hồn dung hợp kỹ phương thức, vùi đầu vào Hoắc Vũ Hạo sau lưng. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tổng cộng có tứ đại vũ hồn dung hợp kỹ, trong đó cuối cùng một cái, tự là băng xương bên trong múa đơn, quang chi nghê thường. Đây là một cái hợp thể kỹ, có thể làm cho lực lượng của hai người dung hợp lại cùng nhau, bắn ra càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Khi bọn hắn thi triển thời điểm, lẫn nhau lực lượng cũng sẽ đem đối phương gần hơn, Đường Vũ Đồng tự là dùng loại phương thức này, hơn nữa di chuyển tức thời, để cho mình bám vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Đem làm cái kia dao găm đâm xuống thời điểm, nàng tái bút lúc đem chính mình cùng Hoắc Vũ Hạo chia lìa mở. Dùng thân thể của mình, đã nhận lấy một kích này. Tiếng rên rỉ ở bên trong, Đường Vũ Đồng trên người bỗng nhiên bắn ra khó có thể hình dung khí tức cường đại, hào quang màu tử kim làm cho nàng phảng phất đã trở thành Hoắc Vũ Hạo, sau lưng một viên tử sắp mặt trời, ánh sáng mãnh liệt rõ ràng khí, tức lập tức lại để cho những thứ kia khí lưu màu đen điên cuồng bắt đầu khởi động, nhưng công kích lại không pháp lại rơi nữa gần đến giờ Hoắc Vũ Hạo trên người. Hoắc Vũ Hạo rốt cục có thể hành động, khi hắn xoay người, chứng kiến theo Đường Vũ Đồng ngực phải chỗ xông ra, nổi bật màu đen mũi kiếm lúc, cả người chỉ cảm giác đại não phảng phất đều phải nổ tung tựa như. Tay trái bỗng nhiên thò ra, đem Đường Vũ Đồng ôm vào ngực mình, Hoắc Vũ Hạo điên cuồng hét lên một tiếng, nắm tay phải ngang nhiên oanh ra, hướng phía cái kia ngưng tụ trên không trung bóng đen oanh ra. Không hề nghi ngờ, bóng đen này là tử thần lực lượng, đến từ chính tử thần ma khôi lực lượng. Đúng, Trung Liêu từ đầu đến cuối đều không có viễn độn, lực lượng của hắn đã sớm lặng yên bám vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Cho dù là tinh thần dò xét đều không có thể phát giác. mãi cho đến Hoắc Vũ Hạo suy yếu nhất, buông lỏng nhất thời điểm. Cái này tử thần lực lượng mới đột nhiên bộc phát. Trung Liêu mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu tự là Hoắc Vũ Hạo cùng Cương Thi Băng Hùng Vương Nhị Bạch, vị này thánh linh giáo giáo chủ, vẫn luôn có hậu thủ. Một vệt ánh sáng ảnh lặng yên không tiếng động ra hiện tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng, Đường Vũ Đồng nhìn rất rõ ràng, đạo này quang ảnh là một gã có tóc dài màu vàng kim nam tử, hắn mặt mỉm cười, hai con ngươi lại lóe ra bất đồng hào quang, một con mắt ở bên trong, là màu đen vòng xoáy, con mắt còn lại màu trắng vòng xoáy, nhìn về phía trên vô cùng kỳ dị. Một loại đặc thù khí tức cũng theo đó ra hiện tại Hoắc Vũ Hạo trên người. Hắn oanh ra một quyền kia, vốn là quang mang màu vàng, nhưng mới đến nửa đường, cũng đã lập tức chuyển hóa làm trắng hay đen song sắc xoay quanh vòng xoáy cột sáng. Phốc quyền mang oanh trúng màu đen kia quang ảnh, hắc sắc quang ảnh vừa lúc mới bắt đầu còn ý đồ ngăn cản, nhưng trong chốc lát, Hoắc Vũ Hạo sau lưng tóc vàng quang ảnh đột nhiên hào quang khuếch tán. Cái kia hắc bạch song sắc hào quang lập tức bắn ra một loại kỳ dị lực lượng. Đường Vũ Đồng cảm nhận được là nồng nặc thương cảm cùng bi ý. Sau đó, màu đen kia quang ảnh cũng đã bị xoắn thành mảnh vỡ, hóa thành vô số sương mù, mất đi tại giữa không trung. Chương 1288 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Ngoài mười dặm, một mảnh trong bụi cỏ, Trung Liêu kêu rên một tiếng, trong miệng máu tươi cuồng phun, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lần này, hắn mới thật sự là nhận lấy trọng thương. Thú linh cố nhiên cùng hắn dung hợp, nhưng đây còn không phải là hoàn toàn dung hợp, chỉ là một bộ phận linh hồn dung nhập vào. Mà hắn ở lại Hoắc Vũ Hạo trên người, mới là của hắn võ hồn chân thân, thậm chí có thể nói là võ hồn bản thể, tử thần ma khôi. Theo Trung Liêu, suy yếu Hoắc Vũ Hạo tinh thần vừa thanh tĩnh lại là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Hắn tử thần ma khôi tuyệt không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, mặc dù bị Hoắc Vũ Hạo bức đi ra, nhưng trên thực tế, vẫn như cũ có thể phụ thuộc vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Loại này dựa vào, vì lẽ đó tử linh là điều kiện tiên quyết. Đơn giản mà nói, chính là Hoắc Vũ Hạo giết một người, trên người hắn cũng sẽ bị quấy dày thượng một chút tử khí, loại này tử khí cũng sẽ không tồn tại thời gian quá dài, một lúc sau, sẽ tự hành tiêu tán. Mà Trung Liêu tử thần ma khôi, lại có thể bám vào này tử khí phía trên. Tử khí vô hình vô tướng, cho dù là Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực cường thịnh trở lại, cũng không cách nào phát hiện. Mà Trung Liêu lại có thể để cho cái chết của mình, thần ma khôi dữ dội lên đả thương người. Nếu như Hoắc Vũ Hạo thực lực giữ vững ở đỉnh trạng thái, loại này đánh lén đối với hắn mà nói đương nhiên là không dùng. Bằng vào cường đại hồn lực, hắn trực tiếp là có thể tránh thoát, thậm chí phản kích. Nhưng là, tử thần ma khôi am hiểu nhất chính là đánh lén a. Trước sau đại chiến nhiều như vậy chàng, một lần cuối cùng công kích lại càng bằng vào quỷ điêu thần đao, cộng thêm đường môn tuyệt học Diêm Vương thiếp đích thủ pháp buông thả, tinh khí thần cũng tập trung ở một kích kia dưới. Nếu không phải như thế, nào có dễ dàng như vậy đánh chết một vị cấp 9 hồn đạo sư, hơn nữa rung động toàn trường. Lúc này Hoắc Vũ Hạo quá hư nhược, suy yếu đến để cho Trung Liêu thấy được cơ hội. Cơ hội này cũng đúng là rất tốt, cho nên Trung Liêu thành công, hắn tử thần ma khôi thành công đánh lén Hoắc Vũ Hạo. Đáng tiếc, hắn đã quên, làm trận này một với 10 chiến đấu sau khi kết thúc, Hoắc Vũ Hạo cũng đã không hề nữa là một người. Hắn còn có đồng bạn, có bằng hữu là trọng yếu hơn, còn có người yêu. Đường Vũ Đồng dùng thân thể của mình chịu trọng thương làm đại giá, vì Hoắc Vũ Hạo nhận chịu một kích kia, cho Hoắc Vũ Hạo giảm sóc thời gian. Mà Hoắc Vũ Hạo cuối cùng trào ra một quyền bên trong, rốt cục để cho hắn gần một bước lĩnh ngộ đến tình tự chi lực. Hạo Đông Tam Tuyệt ở Đường Vũ Đồng trở lại Hoắc Vũ Hạo bên cạnh sau, tự mất đi tác dụng. Nhưng là, đang ở mới vừa rồi, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được bản thân sẽ phải mất đi Đường Vũ Đồng. Trong khoảnh khắc đó, năm đó đối với Đông Nhi tư niệm, thống khổ trong nháy mắt bay lên. Bản thân bị gieo xuống cảm xúc hạt giống rốt cục mọc dễ nảy mầm, một quyền kia, có thể nói là ngưng tụ Hạo Đông Tam Tuyệt tinh hoa chỗ ở, tình tự chi lực dẫn động, tâm tình, tinh thần, hồn lực cùng với Hoắc Vũ Hạo bi phẫn ý niệm, toàn bộ đều ngưng tụ ở một quyền kia phía trên. Lúc này mới cứng rắn nổ nát tử thần ma khôi. Võ hồn bị toái, Trung Liêu nhất thời nhận lấy trọng thương. Loại này bị thương thậm chí phải không đảo ngược, đầu tiên sẽ làm cho hắn hồn lực trực tiếp rơi xuống 2 cấp. Hơn nữa còn cần thời gian rất lâu mới có điều dưỡng tới được khả năng. Hoắc Vũ Hạo trào ra một quyền này sau, cũng đã đến gần đèn cạn dầu, nhưng hắn vẫn như cũ ôm thật chặt Đường Vũ Đồng. Tử thần ma khôi đã chết. Chuôi này dùng tử thần chi lực ngưng tụ mà thành ngắn chủy cũng tùy theo tiêu tán. Nhưng mãnh liệt tử khí vẫn như cũ ở Đường Vũ Đồng, trong cơ thể điên cuồng đánh sâu vào. Từ kim sắc vầng sáng bắt đầu trở nên mờ đi, Đường Vũ Đồng trên mặt đẹp đã là huyết sắc tẫn cởi. Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng, cắn chặt hàm răng, toàn thân cũng đang kịch liệt run rẩy. Vũ Đồng, Vũ Đồng. Kim sắc quang mang nhàn nhạt từ Đường Vũ Đồng trên trán sáng lên. Kia để cho Hoắc Vũ Hạo đã từng có chút phẫn hận hoàng kim tam xoa kích, đồ án tùy theo xuất hiện. Giống như là Đường Vũ Đồng trên trán cũng thêm một con mắt dọc dường như. Mà Hoắc Vũ Hạo phía sau, lúc trước biến mất màu vàng thân ảnh cũng lại lần nữa di động hiện ra. Dung Niệm Băng, ngươi có ý gì? Thanh âm lạnh như băng vang lên. Nhưng cái thanh âm này, cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng mới có thể nghe được đến. Không có ý gì à, ta chỉ là cho mình tìm người thừa kế mà thôi. Ta cảm thấy cầm đi Vũ Hạo cũng rất thích hợp. Chí tình chí nghĩa, là một hảo hài tử. Hơn nữa ngươi nhìn, hắn đối với ta tình tự chi lực đã bắt đầu có điều lĩnh ngộ. Cứ theo đà này, dùng không được bao lâu, là hắn có thể đủ chân chính truyền thừa của ta thần để vị. Dung Niệm Băng, ngươi có biết hay không, hắn là ta chọn chúng người. Thanh âm lạnh như băng lần nữa vang lên. Không biết a, ta mặc dù chú ý quá, gặp lại ngươi cùng hắn có một chút giao tập. Có thể mỗi lần nhìn qua, cũng là ngươi đang ở đây hành hạ hắn, ngược đãi hắn, cũng không còn đối với hắn từng có cái gì chỉ điểm. Ngươi nhìn ta ngay cả thần để hạt giống cũng cho hắn. Xin lỗi a, Đường huynh, ngươi đã tới chậm. Ngươi thanh âm lạnh như băng đột nhiên trở nên căm phẫn giận lên. Nghe đến đó, Hoắc Vũ Hạo rốt cục kiên trì không được, một trận mãnh liệt tráng váng cảm truyền đến, đại não một mảnh tái nhợt, nhưng hắn vẫn như cú ôm thật chặt Đường Vũ Đồng, tự như vậy ngất đi. Thần giới, cao cao ngọn núi chung quanh mây trắng mờ ảo, tiên khí quanh quẩn, hoa mai di động. Trên đỉnh núi đứng hai người, chỉ có hai người. Một thân trường bào màu lam nam tử, sau ót màu lam tóc dài xõa, vẫn buông xuống đến mặt đất. Trong tay nắm lóng lánh lấp lánh tia sáng hoàng kim tam xoa kích. Khi hắn đối diện, đứng cũng là một gã nam tử, nhưng trên người cũng là mặc màu trắng đầu bếp đồng phục, chỉ là không có mang đầu bếp mũ mà thôi. Hai tay vây quanh ở trước ngực. Dung Niệm Băng, hôm nay nếu như ngươi không để cho ta một cái giải thích hợp lý, ngươi cũng đừng có muốn rời đi. Tóc xanh nam tử thanh âm trầm thấp gầm thét. Dung Niệm Băng khẽ mỉm cười. Đường Tam, không nếu như vậy sao? Tốt mầm khó tìm a, đụng phải, ta chung quy không thể bỏ qua. Hơn nữa, ta thật sự là hiểu lầm. Ta nghĩ đến ngươi là đặc biệt chán ghét tiểu tử kia đây. Ta xem hắn và con gái của ngươi thân nhau, rồi lại vẫn bị ngươi ngăn trở, cũng thật đáng thương. Ngươi hẳn là không hài lòng hắn xuất thân sao, cho nên mới đối với hắn như vậy. Ngươi nhìn hiện tại thật tốt, ta đem thần để vị truyền cho hắn, hắn và con gái của ngươi tự xứng đôi sao. Nói như thế nào, ta cũng vậy cấp một thần để. Mặc dù cùng ngươi này chấp pháp giả còn có chút chênh lệch, nhưng là xê xích không nhiều sao. Ngươi Đường Tam ánh mắt chợt trở nên lạnh thấu xương. Dung Niệm Băng, ngươi dám nói ngươi không biết mục đích của ta. Chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, thu hồi ngươi thần để vị, chuyện này cứ như vậy thôi vậy. Nếu không nghe lời, đừng trách ta không khách khí. Dung Niệm Băng hai tay sửa thành ôm đầu, được rồi, chớ giả bộ. Ngươi cái gì tính tình ta còn không biết sao? Ngươi là người hiền lành, căn bản sẽ không làm trái với thần giới quy củ, ta vừa rồi không có xúc phạm thần giới điều luật, ngươi căn bản cũng không có đối với ta động thủ lý do. Chuyện này cứ như vậy đi, ngươi nữa tìm một người. Đường Tam lạnh lùng nói, ngươi nói thật nhẹ nhàng, ngươi để cho ta thượng nơi nào lại đi tìm. Ngươi cho rằng là một người là có thể truyền thừa của ta thần để vị sao? Những năm này, các ngươi bọn người kia một cái đạo một cái lười biếng, sở hữu áp lực cũng chịu tài ở trên người của ta. Gần nhất nếu như không phải là trong thần giới bộ không yên, ta đối với Hoắc Vũ Hạo quản chế có điều buông lỏng, làm sao sẽ làm ngươi có tay? Dung Niệm Băng nói, thu hồi thần để vị là không thể nào, đứa nhỏ này đã bắt đầu lĩnh ngộ ta tình tự chi lực. Lúc này thu hồi, đem đối với hắn sinh ra không thể nghịch bị thương. Chúng ta là không có biện pháp ảnh hưởng bọn họ tu luyện phát triển. Một khi loại này bị thương xuất hiện, coi như là ngươi, cũng không có biện pháp để cho hắn thừa kế ngươi thần để vị. Ta thừa nhận, chuyện lần này mà ta là làm không quá nói. Như vậy đi, ở Vũ Hạo chân chính lớn lên lúc trước, thần giới bên này, ta giúp ngươi chia sẻ một điểm. Cho đến Vũ Hạo có thể một mình đảm đương một phía, ta ra lại đi du đãng. Như thế nào? Đường Tam thở dài một tiếng, trên mặt toát ra một nụ cười khổ, ta theo đuổi chính là tự do a. Chẳng lẽ ngươi không biết? Dung Niệm Băng tức giận nói, chẳng lẽ ta không phải là... Còn không phải là thiện lương cùng tà ác này hai cái vô sỉ thần vương cũng chạy. Hơn nữa còn chạy nhanh như vậy, từ đó làm cho thần giới không yên, nếu không ngươi cũng không cần khổ cực như vậy. Vừa nghe hắn nhắc tới thiện lương, tà ác hai đại thần vương, Đường Tam trước mặt bộ ra thịt tự co quắp một chút. Dung Niệm Băng, chuyện lần này mà, hai ta không xong. Ta là không thể đối với ngươi như vậy. Nhưng là, ngươi chớ quên, ngươi đã đem Hoắc Vũ Hạo đoạt đi, như vậy, bắt đầu từ bây giờ, ta cũng sẽ không lại đem hắn làm thành là của ta người thừa kế đối đãi. Mà Vũ Đồng là nữ nhi của ta, muốn cùng con gái của ta ở chung một chỗ, có thể không dễ dàng như vậy. Đường Tam tàn bạo nói. Dung Niệm Băng ngạc nhiên nói. Ngươi sẽ không còn muốn làm tầm trọng thêm sao? Đường Tam, không nên quá phận nha. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, vậy thì nhìn biểu hiện của ngươi. Ngươi trước hoàn thành lời hứa của ngươi rồi hãy nói. Không thấy được con gái của ta cũng vì tiểu tử ngu ngốc kia bị thương sao? Con gái của ta cùng ta chính là huyết thống chí thân, ta còn là có thể hợp lý lợi dụng thần giới điều luật tới hơi làm chút chuyện. Mà ngươi, nhưng cái gì đều không làm được. Trừ phi tiểu tử kia lần nữa dẫn động tâm tình của ngươi thần để. Dùng Niệm Băng cho mày, Vũ Hạo đứa nhỏ này thật đáng thương, Đường Tam, ngươi hãy bỏ qua hắn sao? Cho ta chút mặt mũi như thế nào? Đường Tam đại tay áo vung lên, người đã tung bay dựng lên, dung nhập vào đến trong mây mù biến mất không thấy gì nữa. Dung Niệm Băng trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ, lắc đầu, lầu bầu nói, Vũ Hạo à Vũ Hạo, không phải là ta không giúp ngươi, mà là không có biện pháp à, ai bảo ngươi thích người ta nữ nhi đây. Bất quá, hắc hắc, từ Đường Tam hồ khẩu dặm nhổ ra răng, cảm giác này thật không sai ai. Ha ha, ha ha ha ha, Tam ca, cứ như vậy thôi vậy sao? Dung Niệm Băng tên kia quá ghê tởm. Tiểu Vũ, ngươi thật cho là ta sẽ thua bởi hắn sao? Nếu như không phải là ta thả đối với Hoắc Vũ Hạo hơi thở phong tỏa, ngươi cho rằng Dung Niệm Băng có thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn sao? À, ngươi là cố ý. Tại sao? Ngươi không phải là tính toán để cho Vũ Hạo truyền thừa ngươi thần vị sao? Thích hợp nhất mới là tốt nhất. Dung Niệm Băng thần vị so với ta thích hợp hắn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn, ta sợ rằng không thể đem thần vị truyền thừa đi ra ngoài. Thần giới chẳng những bản thân không yên, trước đó không lâu, ta xa xem thiên tượng, sợ rằng không lâu sau, sẽ có một cuộc đại biến. Cụ thể là cái gì hiện tại còn không biết. Hai vị thần vương không có ở đây, ta phải muốn có thần vị để giải quyết chuyện này. Chúng ta ngao du kế hoạch, sợ rằng muốn đẩy về sau. Thật xin lỗi. Đừng nói như vậy, vô luận ở nơi đâu, chỉ cần cùng với ngươi, ta liền rất vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Chương 1289 làm Hoắc Vũ Hạo từ trong lúc ngủ say thanh lúc tỉnh lại, phía ngoài đã là tinh quang đầy trời. Toàn thân có dũng khí không nói ra đau nhức cảm, nhưng ở đau nhức đồng thời, tự hồ cũng có vô số sức sống hướng ra phía ngoài bắn ra. Kèm theo tinh thần hồi phục, cả người hắn khí huyết cũng tùy theo khôi phục, trong cơ thể hồn lực bắt đầu chảy xuôi, chẳng qua là hơi nội thị, hắn tự thấy rõ ràng, của mình âm dương bổ sung xong hồn hạch 10 phần ổn định vận chuyển. Hơn nữa, cùng trước kia so sánh với, hắn xong hồn hạch rõ ràng có tiến bộ. Ở âm dương bổ sung xong hồn hạch mới vừa thành hình thời điểm, sở sinh ra toàn qua hồn lực, lớn nhỏ cũng không phải là hoàn toàn thống nhất, theo hô hấp của hắn cùng hồn lực, tinh thần lực ba động mà biến hóa. Nhưng bây giờ xuất hiện biến hóa, hai đại hồn hạch lực lượng va chạm lẫn nhau dưới, từng cái toàn qua hồn lực thế nhưng lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau, hơn nữa cùng trước kia so sánh với, cho dù là lớn nhất toàn qua hồn lực cũng không bằng hiện tại. Không chỉ có như thế, kia từng cái toàn qua 10 phần ổn định, hồn lực ngưng tụ, kim lam song sắc, tinh thần lực cùng cực trí chi băng cùng tồn tại. Mặc dù tinh thần cùng thân thể cũng còn có chút mệt mỏi, nhưng trong cơ thể hồn lực cũng đã khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái, hơn nữa còn có như thế rõ ràng tiến bộ, không cần hỏi, nhất định là tu vi có điều tăng lên. Đây chính là cực hạn nghiền ép bản thân tiềm năng, song hồn hạch dần dần hoàn toàn dung hợp thành hình chỗ tốt. Lần này một với 10 khiêu chiến không có uổng phí, đạt đến Hoắc Vũ Hạo vốn là mục đích. Bất quá, hưng phấn chỉ là một trong nháy mắt thôi, theo trí nhớ hồi phục, Hoắc Vũ Hạo nhất thời hồi tưởng lại bản thân trước khi hôn mê tình huống. Cơ hồ là trong nháy mắt bắn người dựng lên, nhảy xuống giường phô. Vũ Đồng thế nào? Nàng ở nơi đâu? Cơ hồ chẳng qua là ý niệm vừa động, tinh thần lực của hắn liền hướng ngoài bao trùm đi ra ngoài. Hắn lập tức phát hiện bản thân đang hải thần các bên trong, mà Đường Vũ Đồng tự ở bên cạnh không xa bên trong gian phòng. Ba bước cũng làm hai bước, Hoắc Vũ Hạo thật nhanh vọt tới Đường Vũ Đồng trong phòng. Đường Vũ Đồng bên trong gian phòng, Tiêu Tiêu đang ngồi ở bên giường. Chiếu cố hắn, không có những người khác tồn tại, thấy Hoắc Vũ Hạo đi vào, Tiêu Tiêu vội vàng hướng hắn sao chớ có lên tiếng thủ thế. Hoắc Vũ Hạo hai đấm theo bản năng rất nhanh, lúc trước còn có chút sương mù trạng thái đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Tiêu Tiêu, Vũ Đồng thế nào? Hoắc Vũ Hạo thấp giọng hỏi. Tiêu Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, đứng lên, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Đi tới cửa ngoài, Tiêu Tiêu ánh mắt có chút phức tạp nhìn hướng Hoắc Vũ Hạo, khi hắn cửa thế hệ này trong sử lai khắc thích quái. Tình cảm Đường nhất nhấp nhô đúng là Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng này một đôi. Cho dù là đại sư huynh, hiện tại cũng đã cùng Tiểu Nhã ở chung một chỗ. Vũ Hạo, ngươi muốn tỉnh táo. Tiêu Tiêu rất hiểu rõ ở Hoắc Vũ Hạo, trong lòng Đường Vũ Đồng là địa vị như thế nào. Hoắc Vũ Hạo trong lòng căng thẳng, hít sâu một cái, sau đó mới trầm giọng nói. Nói đi, ta rất tỉnh táo. Ít nhất Vũ Đồng còn sống. Tiêu Tiêu nói, Vũ Đồng tình huống không tốt lắm, Trang lão cho nhìn rồi. Ở trong cơ thể nàng, có mãnh liệt tử vong khí tức chiếm cứ, những thứ này tử vong khí tức. Là nàng bản thân hồn lực cũng không cách nào hóa giải, đã cùng nàng hồn lực, tinh thần lực lẫn nhau dây dưa lại với nhau, phong bế Vũ Đồng ý thức. Cho nên hắn mới có thể lâm vào trong hôn mê. Hiện tại ai cũng không có biện pháp đi rút ra kia tử vong khí tức, bởi vì làm như vậy lời nói. Rất có thể tự hội thương tổn đến Vũ Đồng bản thân. Chỉ có thể là bằng vào nàng ý chí của mình lực, lúc nào nàng bản thân hồn lực cùng tinh thần lực có thể đem những thứ kia tử vong lực lượng tất cả đều bài xích đi, ra ngoài, nàng mới có thể khôi phục. Hoắc Vũ Hạo mân khẩn đôi môi, hôn mê. Vũ Đồng hôn mê. Ban đầu, Vương Đông Nhi chính là hôn mê, hắn đem Vương Đông Nhi đưa trở lại Hạo Thiên Tông bên trong. Hiện tại, Vũ Đồng cũng hôn mê, chẳng lẽ lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Lần này, nếu như lại đem nàng đưa trở về, Hoắc Vũ Hạo thật không mặt mũi thấy Hạo Thiên Tông hai vị tông chủ. Tiêu Tiêu thở dài một tiếng, nói, các ngươi đã hôn mê ba ngày. Vũ Hạo, ngươi đừng có gấp, Vũ Đồng nhất định sẽ khá hơn. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng hỏi, ba ngày qua này, trong cơ thể nàng tử vong khí tức có từng giảm bớt quá? Tiêu Tiêu chần chờ một chút, cuối cùng không đành lòng lừa gạt Hoắc Vũ Hạo, nhẹ nhàng lắc đầu. Hoắc Vũ Hạo thống khổ hai mắt nhắm lại, xông lên tiến gian phòng bên trong, đụng ngã ở đường Vũ Đồng bên giường, nắm thật chặt tay nàng. Đường Vũ Đồng tay thật lạnh, nàng nụ cười lại càng một mảnh tái nhợt. Nhìn qua không có nửa phần huyết sắc, sinh mệnh khí tức lại càng yếu ớt đáng thương. Hồn lực rất nhỏ thăm dò vào đường Vũ Đồng trong cơ thể, Hoắc Vũ Hạo lập tức sẽ hiểu Tiêu Tiêu lúc trước nói. Không sai, đường Vũ Đồng hiện tại trạng thái, căn bản là không thể dùng bất kỳ thủ đoạn đi cứu nàng. Trong cơ thể nàng hồn lực trở nên 10 phần rối loạn, nguyên vốn phải là từ kim sắc hồn lực, hiện tại nhiều hơn một tầng màu xám đen, tầng này màu xám đen là hoàn toàn dung nhập vào hồn lực bên trong, thậm chí còn sát nhập vào huyết mạch của nàng. May là, ở đường Vũ Đồng nội phủ bên trong, tự hồ có một tầng đặc thù lực lượng, bảo vệ mấu chốt vị trí, nếu không nghe lời, những thứ này tử vong khí tức thậm chí rất có thể đã muốn mạng của nàng. Hoắc Vũ Hạo rất nhanh tự mình xác đoán được, ít nhất lấy lực lượng của mình là không thể nào cứu sống Vũ Đồng. Hắn hiện tại phương pháp tốt nhất chính là mang Vũ Đồng trở về Hạo Thiên Tông. Chỉ có Hạo Thiên Tông kia hai vị tông chủ mới hiểu rõ nhất Vũ Đồng tu vi trạng huống, mới có thể đem nàng trị lành. Chẳng qua là, nữa đi đến đó, bản thân lại một lần không có bảo vệ tốt nàng, phải như thế nào đối mặt kia hai vị tông chủ. Hoắc Vũ Hạo không biết, nhưng là, hắn dĩ nhiên hay là muốn đi. Mình tại sao dạng đã không trọng yếu, quan trọng là, Vũ Đồng có thể tốt. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh tự hạ quyết tâm. Hắn đã không phải là ban đầu cái kia Hoắc Vũ Hạo, cứ việc trong lòng tràn đầy bi thương cùng thống khổ, nhưng hắn vẫn còn là kiên cường đứng lên. Vào lúc này quá độ bi thương, chỉ có thể là hèn yếu biểu hiện. Hắn nhất định phải kiên cường. Tiêu Tiêu, phiền toái ngươi chiếu cố Vũ Đồng, ta trước đi xử lý một chút chuyện, sau đó trở lại tự mang nàng đi trị liệu. Hoắc Vũ Hạo nói với Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi. Huyền lão đặc biệt để cho ta tiến vào hải thần các chiếu cố Vũ Đồng. Lần này ngươi vì học viện lập nhiều công lớn. Muốn làm cái gì, ngươi tự đi làm đi. Cần muốn chúng ta trợ giúp, tất cả mọi người có toàn lực ứng phó, nhất định phải trị lành Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo hướng nàng gật đầu ý bảo sau, bước đi ra khỏi gian phòng. Ngoài cửa phòng, Huyền lão, Ngôn Thiếu Triết, Tiên Lâm Nhi đã lẳng lặng chờ ở này dặm. Huyền lão, thấy Huyền lão, Hoắc Vũ Hạo thanh âm nhất thời có chút run rẩy, trong lòng bi dâng. Huyền lão vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Vũ Hạo, khác khổ sở, thật xin lỗi, là chúng ta không có bảo vệ tốt ngươi cùng Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, Huyền lão, Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân có từng thối lui. Huyền lão gật đầu, nói, đã rút lui, nhìn dáng dấp là lui vào đến Nguyên Trúc Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội. Về phần kế tiếp hướng đi không rõ, bọn họ đối với trinh sát phong tỏa rất lợi hại. Hoắc Vũ Hạo nói, dựa theo ước định, ít nhất nàng tạm thời sẽ không công kích nữa học viện. Huyền lão, ta có nhiều thứ cho ngài, có những đồ này ở, ít nhất có thể bảo đảm học viện an toàn. Xin ngài mau sớm để cho Tinh La Đế quốc cùng Đấu Linh, Đế quốc tinh nhuệ riêng của mình trở về quốc gia, chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng đối đến từ Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân công kích. Trước mắt, Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân lần này bị thương cũng là không nhẹ, hủy diệt một cái thú vương cấp hồn đạo sư đoàn binh lực, chết trận mấy tên cấp 9 hồn đạo sư, thánh linh giáo cũng là chịu trọng thương. Bọn họ tất nhiên cũng cần phải thời gian tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Huyền lão nhận lấy Hoắc Vũ Hạo đưa tới chiếc nhẫn chữ vật, nói, đây là cái gì? Hoắc Vũ Hạo nói, đây là ta từ kia Hoàng Long, hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng trong tay đoạt tới được cấp 9 định mặc hồn đạo đạn pháo, cùng với một chút hồn đạo đồ vật tư trừ bị. Trong đó cấp 9 định mặc hồn đạo đạn pháo có khoảng 15 mai nhiều. Nếu như đồng thời bắn, có thể làm cho hơn ngàn cây số vuông bên trong hết thảy hóa thành cho bụi. Có bọn nó ở, học viện tự vệ là không có bất cứ vấn đề gì. Huyền lão thở dài một hơi, Hoắc Vũ Hạo lần này, thật có thể nói là bằng vào sức một mình cho học viện giải quyết vấn đề lớn a. Có những thứ này định mặc hồn đạo đạn pháo, đúng là không cần Tinh La cùng Đấu Linh hai nước tinh nhuệ tiếp tục thủ vệ. Cũng có thể dọn ra lực lượng để đối phó Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân. Huống chi, một với 10 chiến đấu mặc dù không có hoàn toàn hoàn thành, nhưng Vũ Hạo thắng liên tiếp 7 tràng, không chỉ là đả thương nặng đối phương cường giả, càng làm cho Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân khí thế nhận lấy trước nay chưa có đả kích, tạm thời là bị áp chế trụ. Vũ Hạo, người kế tiếp có tính toán gì không? Vũ Đồng tình huống, Ngôn Thiếu Triết lời nói có chút trầm thấp. Hoặc Vũ Hạo nói, Ngôn viện trưởng, ta muốn đi trước trị liệu tốt tiểu đào tỷ, sau đó ta mang theo Vũ Đồng đi cầu trị. Hiện tại chỉ có nhà nàng người, mới có thể chị cầm đi tốt nàng. Lần này vừa đi, ta cũng không biết lúc nào có thể trở về. Nhưng là, mời các người tha thứ, đối với ta mà nói, Vũ Đồng sinh mệnh, lớn hơn hết thảy. Tiên Lâm Nhi nói, Thảo Hải Tử, ngươi muốn làm gì cứ yên tâm đi đến sao? Ta liền thích ngươi này dám yêu dám hận tính tình, ngươi đã vì học viện làm đủ nhiều. Huyền lão lần nữa vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bả vai, Vũ Hạo, lần này, ngươi đã là nhất chiến thành danh. Nếu như khả năng, sớm đi trở lại, học viện cần ngươi. Là, Vũ Đồng tình huống chỉ cần ổn định lại, ta nhất định sẽ sớm một chút trở lại. Nói xong câu đó, Hoắc Vũ Hạo cáo biệt Huyền lão cùng hai vị viện trưởng, ra khỏi Hải Thần Các, lần nữa đã lại Hoàng Kim Thụ sau, đến khá xa địa phương, niệm chú nổi lên chú ngữ, mở ra người chết chi môn. Đèn nhánh đại môn mở ra, ở Huyền lão cùng hai vị viện trưởng đưa mắt nhìn dưới, Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ dung nhập vào kia trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Nhìn kia nhanh chóng bế hợp đại môn, Ngôn Thiếu Chiết than nhẹ một tiếng, nói, đứa nhỏ này thật sự là trưởng thành, dưới tình huống như vậy, như cũ được chia thành nặng nhẹ. Ta ở vào tuổi của hắn thời điểm, xa xa không bằng hắn. Tiên Lâm Nhi cười lạnh một tiếng, nhất là tình cảm phương diện sao? Ngôn Thiếu Chiết khóe miệng co giật một chút, nhưng cũng không có phản bác cái gì, ở phương diện này hắn là vĩnh viễn không thể nào nói quá Tiên Lâm Nhi. Huyền lão nói, Thiếu Chiết, lập tức triệu tập Tam Quốc thống soái, chúng ta mau sớm khai hội tới xác định nhằm vào Nhật Nguyệt Đế Quốc phương án. Lần này Nhật Nguyệt Đế Quốc bỏ chạy, đối với chúng ta mà nói, mặc dù có thể nhả ra khí, nhưng kế tiếp ứng đối nhất định phải chính xác. Nếu không nghe lời, vị kia đế hậu chiến thần rất có thể lần nữa mang cho chúng ta khiếp sợ. Chương 1290 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Vong linh bán vị diện. Tia sáng chợt lóe, Hoắc Vũ Hạo đã từ vong giả đại môn bên trong đi ra. Mới vừa ra tới, hắn tự giật mình nhìn đến, nơi xa, đã là một cái biển lửa. Tiếng kêu thảm thiết, thế lương tiếng giống giận dữ, còn có điên cuồng bắt đầu khởi động vong linh hơi thở, đều ở kia tấm trong biển lửa hoặc là biển lửa phụ cận bộc phát. Thân là vong linh bán vị diện kẻ có được, Hoắc Vũ Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, cả vong linh bán vị diện bên trong vong linh hơi thở, cũng tức nhược ít nhất 1%. Nay muốn cường đại cỡ nào lực phá hoại mới có thể làm được a? Một tiếng thét dài chợt từ Hoắc Vũ Hạo trong miệng phát ra, mũi chân trên mặt đất một điểm, hắn đã là bay lên trời. Kèm theo thân thể lên không trung, bành phái cực trí chi băng hơi thở nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, trên bầu trời nhiệt độ nhanh chóng rớt xuống. Tảng lớn bông tuyết, quay chung quanh Hoắc Vũ Hạo thân thể bay vút lên, quay quanh. Từ trên cao quan sát, hơn có thể thấy rõ, cách đó không xa, chu vi hơn 10 dặm trong phạm vi, đã là một cái biển lửa. May là, ban đầu Hoắc Vũ Hạo ở đem mã tiểu đào thu vào vong linh bán vị diện thời điểm, lựa chọn là không là ban đầu hồn đạo sư đoàn doanh địa phụ cận, nếu không, vong linh bán vị diện bên trong trừ bị vật liệu chỉ sợ cũng muốn đốt quách cho rồi. Lúc này mã tiểu đào, tựa như là một người hình hung thú một loại, đang trên mặt đất đấu đá lung tung. Nơi đi qua, các loại vong linh sinh vật không khỏi ở kêu thảm thiết trung hóa thành cho bụi. Nàng cực trí chi hỏa mặc dù cũng không thuần túy, nhưng là, cũng có cực mạnh lực phá hoại. Nơi này vong linh sinh vật thậm chí không e ngại thần thánh hơi thở tức, nhưng đối với nàng cực trí chi hỏa cũng là 10 phần sợ hãi. Các loại vong linh sinh vật đối mặt nàng cực trí chi hỏa, rất khó có chống cự lực lượng. May là, khí phách 10 phần mã tiểu đào, chọc giận vong linh bán vị diện bên trong vài đầu băng long liên thủ, mới miễn cưỡng áp chế trụ sự điên cuồng của nàng giết chóc. Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ cái chán, nhị bạch hiển nhiên không có ở đây. Lúc ấy bản thân đã hôn mê, cũng không thể đem gương thi bằng hùng vương nhị bạch cầm trở về. Nếu không, có nhị bạch chỉ huy, mã tiểu đào cũng sẽ không có mạnh như vậy phá hư tính. Tuyết vũ cực băng vực buông thả, Hoắc Vũ Hạo tiếng thét dài xa xa truyền ra, hắn là nơi này chúa tể, kèm theo thực lực tăng lên, đã sớm phải có được sở hữu vong linh sinh vật cho phép. Ở nơi này vong linh bán vị diện bên trong, cường đại nhất vong linh sinh vật chính là băng long, dĩ nhiên, nhị bạch không ở trong đám này. Những thứ này băng long thực tế lực chiến đấu, cũng chính là miễn cưỡng tương đương với phong hào đấu la thôi. Tam đầu băng long liên thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng áp chế trụ mã tiểu đào mà thôi. Cả đám đều là vết thương chồng chất, nghe được Hoắc Vũ Hạo tiếng thét dài, nhất thời phát ra trầm thấp rồng ngâm, hướng hắn cầu viện. Mã tiểu đào tựa hồ là cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo hơi thở, quay đầu hướng không trung nhìn lại, nàng một ít song màu đỏ sậm, trong con ngươi nhất thời tản mát ra mãnh liệt điên cuồng mùi vị, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt, hết sức ngắm nghía. Lúc trước nàng chính là bị Hoắc Vũ Hạo ném tiến vào, khôi phục hạ xuống, lại bắt đầu nơi giết chóc. Giết chóc sớm đã bị thánh linh giáo khắc ở nàng trong xương. Lúc này thấy Hoắc Vũ Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, phượng hoàng hai cánh phách động, tự giống như sao băng xoay ngược lại một loại, chạy thẳng tới không trung Hoắc Vũ Hạo vọt tới. Hoắc Vũ Hạo trên không trung dừng lại, tuyết vũ cực băng vực trong nháy mắt triển khai, cường đại băng tuyết phong bạo nhất thời tạo thành một cái cự đại toàn qua, hướng mã tiểu đào tịch quyển đi. Mặc dù đang trên tinh thần, Hoắc Vũ Hạo còn có chút mệt mỏi. Nhưng bằng vào âm dương bổ sung xong hồn hạch cường đại sự khôi phục sức khỏe, hắn hồn lực nhưng cũng sớm đã hoàn toàn khôi phục. Dưới tình huống như vậy, Mã Tiểu Đào vừa tại sao có thể là đối thủ của hắn? Cực chí chi băng toàn diện áp chế. Mã Tiểu Đào giống như là một con ở bạo phong tuyết trung dãy dụa con bươm bướm. Nàng lúc trước một mực chiến đấu, tiêu hao vốn là rất lớn, nữa đối mặt Hoắc Vũ Hạo, bản thân hồn lực bị đến cực chí chi băng ảnh hưởng, kéo dài tiêu hao dưới, rốt cục hồn lực tiêu hao hầu như không còn. Đang ở nàng cuối cùng điên cuồng muốn nổ tung bản thân hồn hạch lúc, Hoắc Vũ Hạo trong nháy mắt xông lên, dùng Tuyết Vũ Cực Băng Vực đem nàng vững vàng trói buộc chặt, mang theo Mã Tiểu Đào rơi trên mặt đất, nhìn thân thể đông cứng, vẻ mặt vẫn như cũ tràn đầy cuồng bạo mùi vị nàng, Hoắc Vũ Hạo không khỏi thở dài một tiếng. "Tỷ, ta có lỗi với ngươi, là ta không có thể sớm một chút cứu ngươi, mới để cho ngươi biến thành cái bộ dáng này." Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo mở ra hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm Mã Tiểu Đào. Hắn trong cơ thể mình được kia ma thần đao thương thế, cũng đã sớm ở cường đại sinh mệnh lực dưới tác dụng khỏi hẳn, lúc này trong cơ thể hồn lực bành phái, khi hắn ôm dưới, cực chí chi băng uy năng nhất thời toàn bộ phương vị hướng Mã Tiểu Đào, trong cơ thể rót vào, áp chế trong cơ thể nàng tà hỏa. Mã Tiểu Đào hồn lực ở hồn hạch dưới tác dụng, vốn là vừa mới bắt đầu khôi phục, ở nơi này cường thế cực chí chi băng tràn vào sau, nàng hồn hạch cũng trở nên chậm chạp. Hoắc Vũ Hạo vị nàng khoanh chân ngồi xuống, sau đó mình ngồi ở Mã Tiểu Đào đối diện, dùng khống hạc cầm long phương pháp hấp dẫn lên Mã Tiểu Đào song trưởng, bốn trưởng tương đối. Đem bản thân tinh thuần vô cùng cực trí chi băng hồn lực hỗn hợp có tinh thần lực, chậm rãi thăm dò vào Mã Tiểu Đào trong cơ thể. Hồn lực tiến vào Mã Tiểu Đào kinh mạch, Hoắc Vũ Hạo tâm sẽ không cấm hơi có quắp một chút. Mã Tiểu Đào tình huống cùng Đường Vũ Đồng bất đồng, Đường Vũ Đồng là bị tử vong khí tức toàn diện ăn mòn, mà Mã Tiểu Đào còn lại là bị tà khí quấy rầy. Tương đối mà nói, Mã Tiểu Đào tình huống tự hồ muốn khá hơn một chút, nhưng là, trong cơ thể nàng kinh lạc, xương cốt cùng tạng phủ được tà khí ăn mòn thời gian cũng rất dài, ngược lại càng thêm phiền toái. Nhất là, tinh thần của nàng biển cũng nhận lấy tà khí mãnh liệt xâm nhập. Bất quá, hiện tại Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là ban đầu vì Mã Tiểu Đào trị liệu thời điểm. Khi đó, hắn trên thực tế là chán không buồn nói, chỉ có thể là bằng vào của mình, cực chí chi băng hồn lực làm hết sức đi áp chế. Nhưng hiện tại bất đồng, tinh thần lực của hắn so với ban đầu không biết mạnh to được bao nhiêu. Ở Hoắc Vũ Hạo chính xác dưới sự khống chế, hắn hồn lực mạnh mẽ áp chế Mã Tiểu Đào tà hỏa, đồng thời bắt đầu cẩn thận thăm dò loại, một chút xíu đem trong cơ thể nàng tà khí hướng dẫn đi ra ngoài. Những thứ này tà khí mới vừa lúc mới bắt đầu còn rất khó bị hướng dẫn thành công. Nhưng theo Hoắc Vũ Hạo niệm chú ngữ, đem tịnh hóa chi lực chậm chạp dung nhập vào Mã Tiểu Đào trong kinh mạch sau, những thứ này tà khí tựu trở nên nghe lời nhiều. Hoặc là nói, là trực tiếp bị tinh lọc rớt. Cực chí chi băng, cường đại tinh thần lực, hơn nữa tịnh hóa chi lực. Ba trông nom cùng hạn, chậm chạp rửa Mã Tiểu Đào thân thể mỗi một phần. Đem bên trong tà khí nhất nhất hóa giải, mà hỏa thuộc tính hồn lực còn muốn bảo lưu lại. Lúc trước cực độ tiêu hao ngay vào lúc này thể hiện ra chỗ tốt rất lớn, không có khổng lồ hồn lực lại bị Hoắc Vũ Hạo hạn chế sự khôi phục sức khỏe, cái này để cho Hoắc Vũ Hạo có thể ở lúc mới bắt đầu tất cả đều nhằm vào này Mã Tiểu Đào, dưới thân thể tay. Cả thảy dùng 6 canh giờ thời gian, Hoắc Vũ Hạo mới đưa trong cơ thể nàng tà khí hóa giải không còn một mống. Kế tiếp là biển tinh thần. Chỉ có đem biển tinh thần bên trong tà khí cũng hóa giải dụng, Mã Tiểu Đào mới có thể chân chính tỉnh táo lại. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ khó khăn quá trình. Biển tinh thần phức tạp có thể nghĩ, huống chi hai bên là hoàn toàn đối lập. Ở cẩn thận suy tư sau, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng quyết định dùng tương đối mạo hiểm phương thức tiến hành, bởi vì không thể trì hoãn. Mã Tiểu Đào biển tinh thần thủy chung ở hướng ra phía ngoài buông thả tà khí, nếu như không thể đem nó hoàn toàn thanh tẩy như vậy, rất có thể lúc trước làm hết thảy tựu trôi theo nước chảy. Ý niệm hơi động, Hoắc Vũ Hạo linh hồn tước đoạt cũng đã rơi vào Mã Tiểu Đào biển tinh thần thượng. Linh hồn tước đoạt có thể làm cho bất luận kẻ nào tinh thần lực phòng ngự trong nháy mắt hạ thấp lẻ, sở hữu tinh thần phòng ngự hoàn toàn tan rã. Linh hồn tước đoạt sau khi hoàn thành, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng vừa thi triển một cái linh hồn chấn bạo. Khi hắn chính xác dưới sự khống chế, cái này linh hồn chấn bạo uy lực chỉ có dưới tình huống bình thường 1/5. Thông qua linh hồn chấn bạo ba động khiến cho Mã Tiểu Đào biển tinh thần kịch chấn. Cũng là thừa cơ hội này, Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần lực của mình, lôi cuốn một ít đoàn tịnh hóa chi lực tiến vào đến Mã Tiểu Đào biển tinh thần chung. Mã Tiểu Đào biển tinh thần hoàn toàn là màu đỏ sậm. Nếu như nói Hoắc Vũ Hạo biển tinh thần là màu vàng đại dương, như vậy, tinh thần của nàng biển chính là màu đỏ sậm nham tương. Tịnh hóa chi lực dung nhập vào một tia, nhất thời, nham tương sôi trào. Một ít tấm màu đỏ sậm nham tương biến thành kim hồng sắc. Nhưng là điên cuồng hướng Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực phản nhào đầu về phía trước. Hữu hiệu, Hoắc Vũ Hạo lập tức làm ra phán đoán chuẩn xác, không hề nữa giữ lại, đem bản thân lôi cuốn tịnh hóa chi lực hoàn toàn thích phóng đi ra. Nhất thời, nhu hòa bạch sắc quang mang bao trùm một mảng lớn biển tinh thần, cùng kia trong đó tà khí triển khai liều chết đả đấu. Hoắc Vũ Hạo thừa dịp này cơ hội, giơ lên tay phải, một ngón tay điểm ở Mã Tiểu Đào chỗ mi tâm, tịnh hóa chi lực bắt đầu cuồn cuộn không dứt rót vào Mã Tiểu Đào, biển tinh thần bên trong. Ở Hoắc Vũ Hạo tinh thần của mình lực lượng bảo vệ, những thứ này tịnh hóa chi lực tuyệt đối sẽ không phá hư đến Mã Tiểu Đào đại não. Hơn nữa hắn khống chế 10 phần xảo diệu, hoàn toàn là từ Mã Tiểu Đào biển tinh thần trọng yếu dưới vị trí tay, như vậy tịnh hóa chi lực từ trung ương lan tràn, cũng sẽ không quá sớm đụng chạm lấy Mã Tiểu Đào, biển tinh thần chung quanh một chút trọng yếu khí quan. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Mã Tiểu Đào trên mặt nanh ác vẻ mặt bắt đầu dần dần thu liễm, nguyên bản âm trầm trước mặt bàng cũng bắt đầu nhiều hơn một phần trắng nõn cùng hồng nhuận. Tà khí đang từng giọt bị hóa giải. Hoắc Vũ Hạo toàn thân giống như ở lồng hấp chung một loại, đại lượng hơi nước từ trên người hắn toát ra, ở trong không khí bốc hơi. Đây cũng chính là cái kia đủ để sánh ngang cực hạn đấu là cường đại tinh thần lực, đổi một người khác đã sớm hỏng mất. Hắn còn muốn kéo dài bổ sung linh hồn tước đoạt thêm tại Mã Tiểu Đào trên người, lúc này mới có thể đủ bảo đảm của mình tịnh hóa chi lực kéo dài rót vào. Dần dần, Mã Tiểu Đào trong cơ thể hồn lực ở hồn hạch dưới tác dụng khôi phục. Nàng những thứ này hồn lực bên trong, như cũ có tà khí tồn tại, nhưng so sánh với lúc trước, sẽ phải làm nhạt nhiều lắm. Mà bởi vì biển tinh thần hiện tại bị Hoắc Vũ Hạo phong bế, nàng cũng không có biện pháp tiến hành bất kỳ hành động. Chẳng qua là mấp máy hai mắt, trên mặt đẹp thỉnh thoảng toát ra vẻ thống khổ. Rốt cục, biển tinh thần bên trong cuối cùng một điểm tà khí, bị tịnh hóa chi lực hoàn toàn tan rã. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một cái, chậm rãi thu tay lại chỉ, lại lần nữa đặt tại bàn tay nàng thượng. Bản thân cực trí chi băng hồn lực chen chúc mà vào. Kia lạnh như băng lạnh lẽo nhất thời làm Mã Tiểu Đào linh hồn dùng mình một cái, mở mắt ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 1291 mới vừa mở mắt ra, Mã Tiểu Đào lộ ra vẻ có chút mê mang, nhưng khi nàng thấy trước mặt Hoắc Vũ Hạo, dần dần bắt đầu hồi hồn. Trên mặt đẹp toát ra mấy phần thần sắc vui mừng, muốn nói cái gì đó, nhưng nhất thời cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo, kia tràn vào đi vào càng thêm cường thịnh cực trí chi băng hồn lực. Vội vàng bão nguyên quy nhất, vận chuyển hồn lực cùng Hoắc Vũ Hạo phối hợp. Nàng này vừa bắt đầu phối hợp, hết thảy tự trở nên thuận lợi nhiều. Ở Hoắc Vũ Hạo cường đại âm dương bổ sung xong hỗn hợp cực trí chi băng, hồn hạch tinh thần lực cường đại kinh sợ xuống, kinh khủng hồn lực tịch quyển, rất nhanh đã trong cơ thể nàng tà khí đảo qua quét sạch, nhưng đồng thời bị Hoắc Vũ Hạo tinh lọc dụng, còn có Mã Tiểu Đào đại lượng hồn lực. Dù sao, có rất nhiều hồn lực cũng tràn đầy tà khí tạp chất, không phải cái này tinh lọc dụng, chỉ biết tiếp tục ảnh hưởng nàng. Hoắc Vũ Hạo song trưởng thu hồi, thở dài một hơi. Mã Tiểu Đào cũng là hít sâu một cái, toàn thân nói không ra lời dễ dàng, nhưng đồng thời cũng có chút trống không. Thực lực mức độ lớn rơi xuống, chẳng những không có cực trí chi hỏa, hơn nữa, ngay cả hồn lực cũng rất đến gần 1/3. Mặc dù kế tiếp khôi phục sẽ rất mau, nhưng là, nàng cũng biết, vũ hồn của mình bản thân tựu có vấn đề, nếu như tu vi khôi phục, trong cơ thể tạc khí cũng rất có thể vì vậy mà khôi phục một phần, vấn đề cuối cùng còn đang. Nhưng tốt vào lúc này tinh thần đã khôi phục bình thường. Đang lúc ấy thì, Hoắc Vũ Hạo trên tay tia sáng chợt lóe, đã nhiều một cái hộp ngọc. Ngọc hộp mở ra, một khối kim hồng sắc tựa như mật ong một loại cao thể hiện ra ở Mã Tiểu Đào trước mặt, mùi thơm nhàn nhạt hỗn hợp có cực kỳ nồng nặc tinh thuần hòa nguyên tố, nhất thời để cho Mã Tiểu Đào nhìn thẳng ánh mắt. Hoắc Vũ Hạo tiến tới Mã Tiểu Đào trước mặt, trực tiếp đem kia trong hộp ngọc xí giao một chút siêu uy vào Mã Tiểu Đào trong miệng. Mã Tiểu Đào thủy chung cũng không nói gì, cũng không có cự tuyệt, một chút xíu nuốt xuống những thứ này xí giao, trong hốc mắt cũng đã chứa đầy nước mắt. "Tỷ, thật xin lỗi, ta đã tới chậm, để ngươi bị khổ nhiều như vậy. Lần này, ta nhất định giúp ngươi trị tận gốc lông của ngươi bệnh. Từ nay về sau, ngươi chính là chân chính cực trí chi hỏa hồn sư, không bao giờ nữa cần vì tạp khí mà lo lắng. Cái này là xí giao, là một loại hỏa hệ cực hạn tiên thảo tinh hoa, dựng dục ít nhất vạn năm mới có thể ra hiện." Xí giao vào bụng, nồng nặc hòa nguyên tố ở trong người bay lên, lúc trước suy yếu cảm cơ hồ là trong nháy mắt đã bị chứng bụng cảm sở thay thế. Mã Tiểu Đào toàn thân cũng phát ra một tầng động lòng người hồng màu đỏ. Nồng nặc hòa nguyên tố ba động bắt đầu kéo dài kéo lên. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo tự không giúp được nàng. Hắn cực trí chi băng nếu như vào lúc này lại vào đến Mã Tiểu Đào, trong cơ thể, như vậy, cũng chỉ có thể là đưa đến phản tác dụng. Kế tiếp, như thế nào phá kén thành bướm, đó chính là Mã Tiểu Đào quá trình tu luyện của mình. Đối với xí giao uy năng, Hoắc Vũ Hạo một chút cũng không nghi ngờ. Ban đầu vì này một khối lớn xí giao, nhưng hắn là cơ hồ đem liệt hỏa hạnh kiều sơ ép khô. Một con 10 vạn năm hồn thú tinh hoa, đủ để trợ giúp Mã Tiểu Đào hoàn toàn tinh lọc nàng vũ hồn của mình. Mã Tiểu Đào rất nhanh hãy tiến vào đến trạng thái nhập định, Hoắc Vũ Hạo cũng cuối cùng là thở dài một hơi. Cuối cùng đem tỉ tỉ chữa hết, điều này cũng hiểu rõ hắn lớn nhất mấy tâm nguyện một trong. Hắn không có lúc đó rời đi, mà là ngồi ở Mã Tiểu Đào đối diện, yên lặng vận hành hồn lực của mình, khôi phục lúc trước tiêu hao, đồng thời cũng là vì Mã Tiểu Đào hộ pháp. Xí Dao hấp thu, đọ trong tưởng tượng nhanh hơn, chỉ là một canh giờ, Mã Tiểu Đào khí tức trên thân lại bắt đầu xuất hiện long trời lở đất biến hóa. Ở thân thể nàng chung quanh, trong không khí nhiệt độ kéo dài kéo lên, phía dưới mặt đất cũng đã biến thành màu đỏ sậm. Kèm theo hô hấp, nhàn nhạt kim hồng sắc quang mang tràn ngập ở đường kính hai trong phạm vi 10 thước. Kia nóng rực hơi thở, bức bách Hoắc Vũ Hạo phải lui xa một chút để tránh thoát chịu ảnh hưởng. Ngang to rõ phượng minh tiếng vang thông thiên tế, chỉ thấy Mã Tiểu Đào sau lưng, một đôi khổng lồ kim hồng sắc phượng hoàng cánh chim chợt mở ra. Đúng vậy, lần này là kim hồng sắc mà không còn là màu đỏ sậm, nàng bản thân hỏa thuộc tính hơi thở cũng là phóng lên cao. Mã Tiểu Đào dùng sức phách giật mình sau lưng hai cánh, mang theo thân thể mềm mại của nàng xông vào cao giữa không trung. Trong phút chốc, trên bầu trời phẳng phất nhiều hơn một luân kim hồng sắc mặt trời một loại. Cường quang chiếu rọi đại địa, khiến cho vô số vong linh sinh vật rên rỉ. Đối với Đấu La Đại Lục mà nói, ánh mặt trời là sinh mệnh trọng yếu tạo thành bộ phận, mà ở này vong linh bán vị diện bên trong, như thế mãnh liệt sáng rỡ chỉ có thể ý nghĩa hủy diệt cùng tử vong. Vong linh sinh vật đại đa số đều ở run rẩy trung bồi nhào ngã xuống đất, đang đợi này hủy diệt tính lực lượng phủ xuống. May là, đây hết thảy cũng chỉ là tạm thời. Trên bầu trời, kim hồng sắc quang mang dần dần thu liễm, Mã Tiểu Đào một đầu hòa tóc dài màu đỏ vừa khôi phục sáng bóng, mỗi một cái đều giống như hồng bảo thạch kéo mà thành dường như. Thân thể mềm mại chậm rãi tung tích, đi thẳng tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Hoắc Vũ Hạo đã sớm đứng lên, trên mặt mỉm cười nhìn nàng. "Tỷ, hoan nghênh ngươi trở lại." Hoắc Vũ Hạo khẽ cười nói. Mã Tiểu Đào mở ra hai cánh tay, cho hắn một cái không có chút nào khe hở thật to ôm, đầy đặn thân thể mềm mại đè xuống Hoắc Vũ Hạo thân thể, làm hắn có chút hít thở không thông, cũng có chút lúng túng, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng cùng hạnh phúc. Ngẩng đầu, Mã Tiểu Đào ở trên mặt hắn dùng sức hôn một cái. "Đệ đệ, cảm ơn." Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, "Không, là ta tới chậm. Nếu như có thể sớm một chút, tỷ ngươi cũng không cần bị nhiều như vậy tội." Mã Tiểu Đào sắc mặt âm trầm mấy phần, "Thánh linh giáo thiếu của ta, sớm muộn gì để cho bọn họ thừa trở về. Nơi này là địa phương nào? Làm sao nhiều như vậy vong linh sinh vật? Mày nhìn ta đại sát một phen rồi hãy nói." Vừa nói, nàng xoay người muốn đi. Này thần trí khôi phục, bốc lửa tính tình giống như trước cũng khôi phục. Hoắc Vũ Hạo vội vàng một thanh kéo nàng, đem này vong linh bán vị diện lai lịch đơn giản giảng thuật một lần, Mã Tiểu Đào lúc này mới phẫn nộ thôi. "Tỷ, chúng ta đi ra ngoài đi. Học viện bên kia, mọi người tất cả cũng sốt ruột chờ. Ta cũng vậy còn có một ít chuyện muốn đi xử lý." Màu đen vong giả đại môn một lần nữa mở ra, Hoắc Vũ Hạo mang theo Mã Tiểu Đào trở lại hải thần các trước. Hải thần các như cũ tản ra kim quang nhàn nhạt, cao lớn hoàng kim thụ, còn có chung quanh quen thuộc hết thảy. Làm Mã Tiểu Đào thấy điều này lúc, nước mắt không bị khống chế dâng ra, không khỏi quỳ rạp xuống đất. "Trở lại, ta rốt cục trở lại, rốt cục về nhà." Mã Tiểu Đào lên tiếng khóc lớn, nàng lúc này chỉ giống là một về nhà du tử, nào có nửa điểm phong hào Đấu La cường giả bộ dạng. Kể từ khi ban đầu bị nắm đi đến bây giờ, đã có không sai biệt lắm 10 năm thời gian, 10 năm như mộng a. Nàng thủy chung đắm chìm ở tà khí cùng giết chóc bên trong, thần trí không rõ. Trên đường bị Hoắc Vũ Hạo cứu vớt quá một thời gian ngắn, nàng mạnh mẽ khắc chế, cũng không thể duy trì quá lâu. Sau lại vừa lần nữa trầm luân. Lúc này, nàng võ hồn rốt cục thăng hoa, trở thành chân chính cực trí chi hỏa hồn sư, tà khí cũng đã không thể trở thành nàng khốn nhiễu, tựa như tân sinh. Hoắc Vũ Hạo quỳ rạp xuống Mã Tiểu Đào bên cạnh, nhưng không có đi khuyên lơn nàng. Nhiều năm như vậy, nàng dù sao nhận lấy tà khí khổng lồ ảnh hưởng, trong nội tâm cảm xúc bị đè nén thật lợi hại. Thích phóng đi ra đối với nàng tuyệt đối là rất mới có lợi. Mã Tiểu Đào này vừa khóc, cả thảy kéo dài một khắc đồng hồ lâu, giống như trước còn có người để lại nước mắt, không phải là Hoắc Vũ Hạo, mà là đứng ở hải thần các trước cửa Sử Lai Khắc học viện võ hồn hệ viện trưởng, Ngôn Thiếu Triết. Chờ Mã Tiểu Đào rốt cục khóc hơi mệt chút, ngẩng đầu thấy Ngôn Thiếu Triết thời điểm, nhất thời cõi lòng tan nát lớn kêu ra tiếng, "Lão sư!" Một cái bước xa, nàng tự lao vào Ngôn Thiếu Triết trong ngực, lên tiếng khóc giống. Nàng là Ngôn Thiếu Triết từ nhỏ nuôi lớn, tình thầy trò sâu. Ngôn Thiếu Triết bản thân không có hải tử, lao thẳng đến nàng làm thành thân sinh nữ nhi đối đãi. Mã Tiểu Đào mất tích nhiều năm như vậy, hắn vẫn cũng không có buông tha cho tìm kiếm. Chẳng qua là, biển người mênh mông, Mã Tiểu Đào lại là bị thánh linh giáo bắt đi, làm sao có thể đủ tìm được a? Lúc này mắt thấy Mã Tiểu Đào chẳng những trở lại, hơn nữa thần trí cũng trở về phục bình thường, Ngôn Thiếu Triết vừa có thể nào không giả nước mắt tung hoành. Mã Tiểu Đào này rung trời tiếng khóc đem chư vị túc lão tất cả cũng kinh động, từng vị túc lão tiên sau từ hải thần các bên trong đi ra. Thấy khôi phục bình thường Mã Tiểu Đào, trên mặt không khỏi toát ra vẻ vui mừng, rốt cục trở lại, hơn nữa, vừa vì học viện tăng thêm một phần lực lượng. Mã Tiểu Đào đang cùng Hoắc Vũ Hạo chiến đấu lúc thể hiện ra thực lực bọn họ có thể đều thấy rõ. Mặc dù so sánh với Hoắc Vũ Hạo còn có chênh lệch, nhưng toàn thân mà nói, thiên phú của hắn như cũ còn đang Trương Nhạc Huyên phía trên a, đã có đến gần siêu cấp đấu la trình độ. Ở ban đầu bị nắm trước khi đi, Mã Tiểu Đào cũng đã là nội viện ưu tú nhất học viên một trong, hiện tại nàng rốt cục trở về, tự nhiên là đại hảo sự. Ở tất cả mọi người hưng phấn thời điểm, Hoắc Vũ Hạo nhưng lặng lẽ tiến vào Hải Thần Các, đi tới Đường Vũ Đồng gian phòng, lẳng lặng ở bên người nàng ngồi xuống. "Tiêu Tiêu, ta nghĩ một mình cùng Vũ Đồng đợi một lát, có thể không?" Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng nói. Tiêu Tiêu gật đầu, xoay người đi ra ngoài, nhìn nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo trên mặt nhưng toát ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng vì nàng sửa sang lại một chút đầu hai bên mặt phấn màu lam tóc dài, sau đó ở nàng béo mập kiều trên mặt khẽ hôn xuống. "Ta có thể làm, đã căn bản cũng đã làm xong. Hiện tại Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân rút đi, Tiểu Đào tỷ cũng trở lại. Này hai phần tâm nguyện đã giải quyết xong. Mặc dù còn có một ít chuyện cũng có cần ta, nhưng là, cùng bọn nó so với, người mới là trọng yếu nhất. Chúng ta cái này về nhà, trở về nhà ngươi, vô luận hai vị tông chủ đối đãi ta như thế nào, ta cũng muốn đem ngươi cứu sống. Nếu như ngươi không sống được, như vậy, ngươi đi đâu vậy, ta liền đi nơi nào. Dù sao đời này, vô luận như thế nào, ta cũng không bao giờ nữa có cùng ngươi tách ra, cho dù là biến thành một cỗ thi thể. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo từ trong lòng ngực lấy ra một trang giấy, phía trên đã viết xong chữ, nhẹ nhàng để ở một bên trên bàn. Trầm thấp chú ngữ tiếng vang lên, vòng giả đại môn lặng lẽ mở ra. Chương 1292, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là Hoắc Vũ Hạo, lần đầu tiên ở Hải Thần Các bên trong sử dụng vong giả đại môn, thật sự là bởi vì hắn không muốn nữa kinh động những người khác. Cứ như vậy rời đi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Hắn thậm chí cũng không biết mình là hay không còn có thể trở lại. Ngay cả người mang giường, đem Đường Vũ Đồng đưa vào vong linh bán vị diện bên trong, Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ rời đi Hải Thần Các, tìm được rồi ở học viện trong góc nghỉ ngơi băng hùng Vương Nhị Bạch, đem nó cũng đuổi vong linh bán vị diện bảo vệ Đường Vũ Đồng. Chính hắn còn lại là phóng người lên, rời đi học viện đi. Chờ Tiêu Tiêu rồi đến Đường Vũ Đồng gian phòng, nhìn qua, chỉ có một tờ giấy trắng. Rất nhanh, này trương giấy trắng tự đưa đến Huyền Lão trước mặt. "Huyền Lão, đại sư huynh, chư vị sư trưởng, các bạn thân mến, ta mang theo Vũ Đồng đi. Vũ Đồng tình huống thật không tốt, mọi người chúng ta cũng chán không buồn nói, ta muốn mang nàng đi cầu trị, vô luận giao ra như thế nào giá cao, ta cũng muốn trị lành nàng. Nàng là ta sinh mệnh là tối trọng yếu tạo thành bộ phận, nếu như nàng không thể khôi phục như vậy, ta sợ rằng nữa cũng không cách nào bình tĩnh đi đến đối mặt cái thế giới này. Mọi người khá bảo trọng." Vũ Hạo, lời nói rất bình thản, nhưng ở kia bình thản lời nói chung, Huyền Lão cùng mọi người cũng cảm nhận được một phần thật sâu mệt mỏi, đến từ chính Hoắc Vũ Hạo mệt mỏi. "Đúng a, đã nhiều năm như vậy, hắn trên đầu vai vẫn gánh vác đồ quá nhiều, nhiều lắm. Có Đường Vũ Đồng ở bên người, hắn ít nhất còn có tinh thần cây trụ, mà bây giờ Đường Vũ Đồng thâm thụ trọng thương, Hoắc Vũ Hạo lựa chọn rời đi, không, nói chuẩn xác hắn không phải là rời đi, mà là đi vì Đường Vũ Đồng trị liệu. Đường Vũ Đồng có thể hay không sống khá giả, đem quyết định tim của hắn có hay không cũng có thể chuyển biến tốt đẹp. Thật là khổ đứa bé này, tim của hắn quá nặng. Hy vọng Vũ Đồng có thể tốt đứng lên đi." Huyền Lão buồn bã hai mắt nhắm lại. Hoắc Vũ Hạo vì học viện làm trải qua quá nhiều, nhiều lắm, vào lúc này, ai còn có thể trách móc nặng nề hắn cái gì đây? Chỉ có nồng đậm chúc phúc. Mã Tiểu Đào yên lặng đứng ở Huyền Lão bên cạnh, Hoắc Vũ Hạo lưu lại chữ nàng cũng nhìn, mặc dù nàng còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là, nàng lúc này, trong ánh mắt nhưng tràn đầy kiên nghị. "Đệ đệ, đi làm chuyện ngươi muốn làm sao, trách nhiệm của ngươi, tỷ tỷ thay ngươi khiêng." Huyền Lão, Vũ Hạo cứ như vậy rời đi, hắn ở Hải Thần Các trong vị trí, tự tùy ta ngồi đi. Mã Tiểu Đào nói với Huyền Lão, không có ai sẽ cho rằng Mã Tiểu Đào là vì đoạt quyền, ở nơi này toàn bộ đại lục cũng bấp bênh thời điểm, quyền lực tự ý nghĩa trách nhiệm. Huyền Lão yên lặng gật đầu, tốt. Mã Tiểu Đào nhìn về phía Huyền Lão bên cạnh Tiêu Tiêu, nói, ngươi cũng là người của Đường Môn. Nói cho ta biết, ở ta rời đi trong mấy ngày nay, Vũ Hạo bên cạnh cũng xảy ra những chuyện gì. Ra khỏi Sử Lai Khắc Thành, Hoắc Vũ Hạo ngược lại có dũng khí toàn thân buông lỏng cảm giác, loại này cảm thụ đã rất nhiều năm cũng không có qua, thoải mái, có lẽ dùng cái từ này để giải thích hắn hiện tại cảm thụ tốt nhất. Buông tha cho hết thảy, cũng không dễ dàng, nhưng là, có lúc, thật buông xuống, mới sẽ minh bạch cái loại cảm giác này mang đến nhanh vui mừng. Hoắc Vũ Hạo vui vẻ sao? Hắn không biết, nhưng là, hắn ít nhất là thoải mái. Cuối cùng là tạm thời vứt nhưng đây hết thảy, hắn thật tưởng bất đi trông non thế gian hết thảy, chỉ là thủ hộ ở Đường Vũ Đồng bên cạnh. Nếu như không phải là lần này Đường Vũ Đồng hôn mê, hắn căn bản không thể nào quyết định làm như vậy. Ở trong lòng hắn, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhưng hiện tại, cũng không trọng yếu, cùng Đường Vũ Đồng so sánh với chuyện này vừa bị cho là cái gì. Tia sáng trên không trung lóe lên, mây mù ở bên người xẹt qua. Hoắc Vũ Hạo bất chi bất giác đã đem tốc độ của mình đẩy lên tới cực hạn. Trong cơ thể âm dương bổ sung xong hồn hạch khi hắn loại này thoải mái tâm thái, tựa hồ càng thêm phù hợp, hai người trong lúc không nữa bài xích, tựa hồ là thật từ kia âm dương bổ sung phương hướng qua lại dung hợp. Từng cái toàn qua hồn lực ở trong người sinh ra, kích động, lại thông qua cấp tốc mà tiêu hao. Điểm này tiêu hao, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, căn bản là đồng đẳng với không có. Từ Sử Lai Khắc học viện đi trước Hạo Thiên Tông không tính là gần, nhưng là không tính là quá xa. Hạo Thiên Tông đang ở Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội, nói chuẩn xác, hiện tại hẳn là coi như là Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội. Hoắc Vũ Hạo tốc độ quá là nhanh, nhanh đến những thứ kia trời cao dò xét hồn đạo khí, cũng không kịp bắt thân ảnh của hắn, chỉ bất quá, phàm là xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo, cảm giác trong phạm vi trời cao dò xét hồn đạo khí, nhưng cũng chạy không thoát hắn ma trưởng. Bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Căn bản không cần phí khí lực gì, kể từ khi một cái phi đao đánh chết một gã cấp 9 hồn đạo sư sau, Hoắc Vũ Hạo đối với đường môn ám khí thì có mới thể ngộ, giống như là phản pháp quy chân giống nhau, cái loại cảm giác này là 10 phần tuyệt đẹp. Cho nên, cho dù là cách xa mấy ngàn thước, chỉ cần là một ít đồng kim khí bay ra, cũng đủ để phá đi một cái trời cao dò xét hồn đạo khí trọng yếu pháp trận. Do đó đem hoàn toàn hủy diệt. Cái loại cảm giác này là rất sướng khoái, mà bây giờ Hoắc Vũ Hạo theo đuổi đúng là phần này khoái cảm. Cho nên, hắn đến mức trời cao dò xét hồn đạo khí gục đen đủi, không biết có bao nhiêu bị hắn phá đi. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân. Quất Tử Yên lặng ngồi ở trong soái trướng, tội của nàng mình văn thư mới vừa đưa đi, đuổi Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đô đi. Lần này, nàng thật thua. Thua rất thảm. Đang ở đại quân lui lúc đi, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cùng Tà Quân hồn đạo sư đoàn còn sót lại, cũng đã trở lại. Mới trở lại, Tà Quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng sẽ phải cùng Tà hồn sư liều mạng, hai chi hồn đạo sư đoàn tổng cộng còn thừa lại xuống tới cũng chưa tới 300 người, nhưng cùng chung mối thù, vừa vào quân doanh, tựu chạy thẳng tới Tà hồn sư trú chát địa đi. Mà lúc này đây Tà hồn sư, cũng là quần long vô thủ, Trung Liêu chẳng biết đi đâu, hơn nữa siêu cấp đấu là trở lên tầng thứ Tà hồn sư hoặc là bị thương, hoặc là tử trận, toàn thân thực lực đại giảm. Một cuộc đánh nhau to trực tiếp đang ở trong quân doanh bộc phát. Những khác hồn đạo sư đoàn nghe nói tin tức sau, trước tiên chạy tới mục đích vốn là bình loạn, nhưng khi bọn hắn từ Hoàng Long, Tà quân hai chi hồn đạo sư đoàn trong miệng nghe nói, thánh linh giáo thế nhưng đánh lén bọn họ, để cho bọn họ những thứ này đồng đội tổn thất thảm trọng thời điểm. Ánh mắt của bọn họ cũng đỏ. Nhìn Tà hồn sư không vừa mắt đã không phải là một ngày hai ngày chuyện tình. Cứ như vậy, cả trong quân doanh tự trượt bộc phát bất ngờ làm phản. Như vậy bất ngờ làm phản, coi như là lấy đế hậu chiến thần Quất Tử ở trong quân uy nghiêm, cũng trấn áp không được. Cuối cùng kết quả là, trong quân doanh thánh linh giáo các cường giả, phong hào đấu la trở lên cấp bậc, cơ hồ cũng chạy mất, nhưng phong hào đấu la trở xuống cấp bậc, tất cả đều bị tức giận hồn đám đạo sư xé thành mảnh nhỏ. Chuyện này tự lớn con, thánh linh giáo là cái gì? Đây chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc quốc giáo A. Cho dù bọn họ là Tà hồn sư tông môn, nhưng hộ quốc thần giáo cái này danh tiếng còn đang. Đông đảo hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng, ở Tà quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng dẫn đội, quy rạp xuống Quất Tử trước mặt, thỉnh cầu xử phạt. Nhưng là, vào lúc này, thật có thể đủ xử phạt bọn họ sao? Không nói trước, pháp không trách chúng, càng quan trọng hơn là, những thứ này hồn đạo sư đoàn vốn là tự cũng là Quất Tử người ủng hộ A. Cho nên, Quất Tử chỉ có thể là trước đem đại quân tạm thời trú đóng ở Nguyên Trúc Thiên Hồn, đế quốc cảnh nội, sau đó lên tội mình văn thư, chờ trực hoàng đế xử lý. Chỉ có như vậy cho thấy thái độ, mới là biện pháp tốt nhất, nếu không nghe lời, sẽ cùng cho tạo phản. Vũ Hạo, người thật thật ác độc A. Vẫn nói người mềm lòng, người cái này cho ta đến cứng rắn nhìn nhìn sao. Người khác không biết là người nào đánh lén hai chi hộ quốc chi thủ hồn đạo sư đoàn, Quất Tử có thể không biết sao. Bằng thuộc tính năng lực, vong linh triệu hoán năng lực này Hoắc Vũ Hạo đều có. Hơn nữa, là chính nàng chính miệng nói cho Hoắc Vũ Hạo, Nhật Nguyệt Đế Quốc là muốn đánh lén đấu linh đế quốc. Vũ Hạo a Vũ Hạo, người thật sự là quá thông minh, người lại có thể đoán được ta muốn triển khai chính là chém đầu hành động. Mặc dù đi chậm một chút, ngươi lại cũng có thể giữ vững tỉnh táo, dùng loại này kế phản gián phương thức tới để cho đại quân ta nội loạn. Đúng vậy, ngươi có xính. Lần này, Nhật Nguyệt Đế Quốc trong đại quân loạn, hơn nữa lòng quân tán loạn, trong khoảng thời gian ngắn, là không có biện pháp lại ra tay tiến công, không công bỏ qua cho thời cơ tuyệt vời. Đấu linh đế quốc bên kia cũng truyền đến tin tức, nói là có hoàng tộc còn sót lại, dùng thời gian ngắn nhất tự chỉnh đốn đấu linh đế quốc trong thủ đô bộ, cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng nội loạn xuất hiện. Nếu như nói những chuyện này không có quan hệ gì với Hoắc Vũ Hạo, Quất Tử là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Vũ Hạo, hảo một cái Hoắc Vũ Hạo a. Ngươi thật đọ ta tưởng tượng chung còn muốn lợi hại hơn hơn. Ngươi cũng rốt cục ở trong chiến tranh bắt đầu thành thục sao? Có ngươi làm đối thủ, đối với ta mà nói, không biết là may mắn vẫn còn là bất hạnh. Vũ Hạo, không hổ là ta xem thượng nam nhân. cứ việc ngươi mang đến cho ta phiền toái lớn như vậy, tại sao ta lại còn là rất vui vẻ đây? Là bởi vì nhìn nam nhân của ta trưởng thành sao? Thật ra thì, ta càng hy vọng ngươi tương lai có thể trở thành thống trị đại lục quân vương, nếu nói như vậy, ta nhất định sẽ tận hết sức lực giúp ngươi, con của chúng ta, chính là tương lai người thừa kế. Đó mới là ta hy vọng thấy đắc tội hoàn mỹ kết cục, mặc dù ta biết, loại kết cục này xuất hiện khả năng đến gần vô hạn bằng không. Quất Tử Vòng cấm sở hữu tham dự công kích thánh linh giáo các tướng lĩnh, ít nhất mặt ngoài công việc vẫn phải làm. Nhưng hắn cũng đồng thời an ủi bọn họ, nàng mới là một quân đầu não, xuất hiện loại vấn đề này, đầu tiên tội lỗi đang ở nàng, nếu như bệ hạ trách tội, nàng có một mình gánh chịu. Nguyên soái, chuyện này không có quan hệ gì với ngài, cũng là chúng ta làm. Ngài là đế quốc cây trụ, không có ngài, chúng ta cũng không có thể hủy diệt thiên hồn đế quốc, để cho toàn bộ đại lục run rẩy. Tại sao có thể để cho ngài tới cho chúng ta gánh tội thay đây? Một vị cấp 9 hồn đạo sư kích động nói. Chẳng ai ngờ rằng, bọn họ vị này oai hùng nữ chiến thần, thế nhưng sẽ nói ra một mình gánh chịu nói như vậy, nàng nhưng là hoàng hậu a, hơn nữa lại càng nguyên soái. Nàng hoàn toàn có thể đem hết thảy sai lầm quy tội nội bộ bất ngờ làm phản. Quân đội bất ngờ làm phản, đúng là cùng thống soái có liên quan, nhưng là, lần này bất ngờ làm phản nguyên nhân, đủ để cho nàng thoát khỏi trừng phạt. Có thể nàng chẳng những không có làm như vậy, còn tỏ vẻ muốn tự mình tới thừa gánh trách nhiệm, cái này để cho các vị hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng cùng với cung phụng cửa, đối với vị này đế hậu có hoàn toàn mới biết. Một vị có can đảm thừa gánh trách nhiệm thống soái, tuyệt đối là bất kỳ quân nhân đều hy vọng nhất nhìn qua. Chương 1293 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Quất Tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chuyện này trách nhiệm vốn là ở ta. Là ta hạ đạt ra lệnh để cho tà quân, Hoàng Long hai chi hồn đạo sư đoàn đi công kích đấu linh đế quốc. Cũng chỉ có dựa dẫm vào ta mới có thể được đến chính xác tin tức. Mà loại kích thước quân sự hành động ta lại không thể không hướng giám quân hồi báo. Cho nên, trách nhiệm ở ta, mọi người không cần nhiều lời cái gì. Ta nếu nói muốn một mình gánh chịu, chính là một mình gánh chịu. Cho dù là từ trên lợi ích suy nghĩ, chẳng qua là xử phạt ta một người, cuối cùng là có thể giữ được các ngươi những thứ này đế quốc trụ cột vững vàng. Quất Tử thanh âm rất bình tĩnh, nhưng nghe của mọi người vị hồn đạo sư trong tai nhưng vẫn thế nào bình tĩnh rồi sao? Trong lúc nhất thời, các vị hồn đạo sư rối rít cúi đầu. Bọn họ cũng rất rõ ràng, chuyện lần này đem sẽ là như thế nào trách nhiệm. Tự tiện công kích hộ quốc thần giáo người, cho dù là có chứng cớ, để ý tới. Điều này cũng đồng đẳng với tạo phản a. Tạo phản tội lớn, đây cũng là muốn tru diệt cửu tộc. Đúng a? Quất Tử vì bọn họ gánh chịu xuống tới đây hết thảy, đúng là có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Quất Tử là thân phận gì bọn họ đều là biết đến. Ban đầu, vị này đế hậu chiến thần chính là bị bệ hạ cứu về tới cô nhi, vì điểm này, làm từ thiên nhiên quyết định cưới Quất Tử thời điểm, còn được quá không ít công kích. Một vị không có hậu đài hoàng hậu, là hoàng thất không cho phép. Nếu như không phải là từ thiên nhiên lực bài chúng nghị, Quất Tử căn bản là trở thành không được hoàng hậu. Mà bây giờ cái này không có thân phận cùng bối cảnh nhưng trở thành tốt nhất tình huống, bởi vì nàng cô độc, cho dù là tội lỗi nặng hơn nữa, chỉ cần nàng một người gánh chịu, cũng chỉ là tội một người mà thôi. Nhưng là, nàng là hoàng hậu a. Lại càng đế hậu chiến thần, mặc dù nàng lộ ra vẻ như vậy bình tĩnh, nhưng những này vị hồn đám đạo sư có thể bình tĩnh sao? Nguyện cùng nguyên soái cùng chung gánh chịu, mặc dù chết không tiếc. Một vị hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, hướng đế hậu xá đi xuống. Hắn đây đã là tham bái đế vương lễ tiết, lấy hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng thân phận, trừ đế vương ở ngoài, không có người có thể để cho hắn hai đầu gối ngã quỵ. Có thứ nhất sẽ có cái thứ hai, rất nhanh, cả trong soái trướng đã quỳ một mảnh. Quất Tử cũng quỳ xuống. Nàng lúc này, biểu hiện trên mặt cũng đã không thể giữ vững bình tĩnh. Nước mắt không bị khống chế chảy xuôi xuống. Cảm tạ chư vị đồng đội đồng tâm. Nhưng là, chuyện này, Quất Tử như cũ muốn một mình gánh chịu, đế quốc không thể không có các ngươi. Ta ở chỗ này, chỉ có một nho nhỏ thỉnh cầu, mời chư vị đáp ứng. Một vị lớn tuổi nhất cấp 9 hồn đạo sư ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quất Tử, ánh mắt có chút dữ tợn, nhưng tràn đầy chân thành tha thiết. Đế hậu xin nói, chỉ cần là chúng ta có thể làm được. Vị này lão hồn đạo sư trong lòng đã có sở quyết định. Vào lúc này, đúng là tùy Quất Tử tự mình tới gánh chịu là tốt nhất tình huống, bởi vì nàng rất có thể chạy trốn tội lỗi, dù sao, nàng có nhiều như vậy chiến công, chưa chắc sẽ chết. Mà bọn họ những người này, nếu như đi gánh tội thay, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thánh linh giáo sẽ không bỏ qua bọn họ, quân pháp cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Quất Tử nói, có chư vị tín nhiệm ta mặc dù chết không tiếc, nhưng thái tử tuổi còn nhỏ. Nếu như ta chết, tương lai còn sẽ có một vị khác hoàng hậu. Ta hiện tại chỉ là một mẫu thân thân phận khẩn cầu chư vị, mời giữ được thái tử, để cho hắn vui vẻ trưởng thành. Cho dù là tương lai không làm hoàng đế, cũng không có gì. Chỉ cần hắn bình an là tốt rồi. Giờ khắc này Quất Tử, lộ ra vẻ mười phần nhát gan, thậm chí là tràn đầy sợ hãi cùng bi thương. Nhưng cũng chính là loại trạng thái này nàng hầu hết có thể đánh động nhân tâm. Một vị tung hoành vô địch đế hậu chiến thần, đem như thế mềm yếu một mặt hiện ra ở trước mặt bọn họ ủy thác, như vậy không khí, cho dù là thiết huyết quân nhân đều chịu không được. Một vị khác cấp 9 hồn đạo sư đột nhiên đứng lên, tiến lên đem Quất Tử dìu dắt, nguyên soái, vô luận lúc nào, ta cũng sẽ đứng ở ngươi bên này. Ngươi sẽ không chết, tất cả mọi người sẽ không chết. Chúng ta thống soái, nhưng là cả đế quốc vượt qua 2/3 lực lượng. Chúng ta, câm mồm. Lão hồn đạo sư sân con mắt gầm lên, ngươi thật nghĩ bị mất mọi người tánh mạng sao? Nói tới đây, tự không có biện pháp nữa tiếp tục nữa. Quất Tử một lần nữa khôi phục bình tĩnh, an ủi chư tướng, để cho bọn họ trở về đi nghỉ ngơi. Về phần chuyện này xử lý thế nào đây, còn là dựa theo thì ra. Nhưng là, nàng muốn lấy được, đã được đến. Có lúc đem tâm đạo lòng quân quan trọng hơn. Đem quy thuận thì quân đội định thì thiên hạ định. Quất Tử vì nàng tương lai mục tiêu, bán ra kiên cố một bước. Đối với cái này chút ít, Hoắc Vũ Hạo cũng không biết chuyện, trên thực tế, hắn hiện tại đã đạt tới hắn mục đích của chuyến này. Rất xa, trắng như tuyết tuyết sơn đã tại hướng, như cũ là sương mù tràn ngập. Chỉ bất quá, bây giờ đối với cho Hoắc Vũ Hạo mà nói, những thứ này sương mù cũng đã không thể ngăn cản hắn đi về phía trước. Cho dù là ở trong sương mù có cường đại hồn thú cũng giống như trước không được. Nhu hòa tinh thần lực hướng ra phía ngoài buông thả, đem hết thảy cũng cảm giác nhẹ nhàng khắp nơi, mà Hoắc Vũ Hạo bản thân, giống như là một cái u linh một loại, lặng yên không một tiếng động leo lên Hạo Thiên Phong đỉnh núi. Hạo Thiên Phong thượng, Hạo Thiên Bảo như cũ nguy nga chữ đứng ở đó dặm, không có bất kỳ biến hóa. Đây là Hoắc Vũ Hạo lần thứ tư tới Hạo Thiên Bảo, mỗi một lần cảm thụ cũng không giống nhau. Lần đầu tiên thời điểm, cảm giác là tốt nhất. Hắn ở chỗ này, chiếm được hai vị tông chủ đối xử tử tế, nhưng là, cũng chính là ở chỗ này, bởi vì tuyết đế phôi thai mang đến kinh khủng phủ cực thái lai, suýt nữa đem chọn Hạo Thiên Bảo san thành bình địa. Càng làm cho Hoắc Vũ Hạo vĩnh viễn không cách nào quên mất chính là ở chỗ này, lão sư của mình, từ linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai, y lai khắc tư, vĩnh viễn rời đi bản thân. Mà lần thứ hai, Vương Đông Nhi hôn mê bất tỉnh, bản thân đem nàng đuổi. Một ít lần, hắn đau lòng muốn chết, cuối cùng rời đi, mà một ít lần rời đi, tự không còn có Vương Đông Nhi. Lần thứ ba phiền lai, chính là hắn biết được Đông Nhi đã rời đi tin tức. Đây là lần thứ tư, tự hồ mỗi một lần lại tới đây, cũng kèm theo không tốt. Có thể vì có thể làm cho Đường Vũ Đồng khôi phục, hắn không có khác lựa chọn. Đi tới Hạo Thiên Bảo trước cửa, Hoắc Vũ Hạo không có gõ cửa, cũng không có kêu gọi, mà chính là như vậy, trực tiếp ở Hạo Thiên Bảo trước cửa quỳ xuống, mặt ngó bảo cửa. Thời gian không lâu, Hạo Thiên Bảo bảo cửa mở ra khải, Hạo Thiên Tông nhị tông chủ thái thản từ bên trong đi ra. Hắn căn bản cũng không có nói với Hoắc Vũ Hạo một câu nói, đi tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt, vừa nhấc chân, một cước đã Hoắc Vũ Hạo bị đá bay đi ra ngoài. Một cước này, thế đại lực chìm, Hoắc Vũ Hạo thân thể tựa như đạn pháo một loại, trực tiếp bị oanh ra khỏi Hạo Thiên Phong ở ngoài. Thái thản không có nương tay, mà Hoắc Vũ Hạo cũng không có phản kháng. Đau đớn kịch liệt suýt nữa đem bộ ngực hắn bên trong hồn hạch thứ hai nổ nát. Từng ngụm máu tươi, từ Hoắc Vũ Hạo trong miệng phụt lên ra, nhưng là, ở trên mặt hắn, phản mà xuất hiện thoải mái vẻ. Một lần nữa trở xuống đến Hạo Thiên Phong thượng, Hoắc Vũ Hạo yên lặng tiêu sái đến thái thản trước mặt, lại một lần quỳ xuống. Như cũ là không có gì cả nói, chẳng qua là cúi đầu. Thái thản lạnh lùng nhìn của hắn, dĩ nhiên không cần hỏi cái gì, tiểu tử ngu ngốc kia dùng loại này tư thái đi tới Hạo Thiên Phong, giải thích duy nhất chính là, Vũ Đồng đã xảy ra chuyện. Người đâu? Thái thản trầm giọng hỏi. Hoắc Vũ Hạo đọc động chú ngữ, mở ra vong giả đại môn, đem Đường Vũ Đồng tặng đi ra ngoài, đưa đến Thái Thản trước mặt. Thái Thản ôm Đường Vũ Đồng, trở về Hạo Thiên Bảo đi. Hạo Thiên Bảo đại môn, trầm trọng đóng cửa, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Thái Thản này đi vào, Hạo Thiên Bảo bên trong tựu không nữa người đi ra. Hoắc Vũ Hạo cũng không có động, tựu như vậy yên lặng quỳ ở nơi đó. Lặng lặng cùng đợi. Không ăn không uống, đối với hắn loại này tu vi cường giả mà nói coi là không cái gì, quỳ thượng mấy tháng cũng không chết được. Hơn nữa, ở âm dương bổ sung xong hồn hạch mạnh đại tác dụng, thương thế của hắn đã ở dần dần khôi phục, chỉ dùng một ngày thời gian, sẽ không thuốc mà càng, hết thảy cũng khôi phục bình thường. Hoắc Vũ Hạo quỳ vô cùng kiên định, trong lòng hắn thậm chí dễ chịu rất nhiều. Lần này đem Đường Vũ Đồng đuổi, hắn vốn là sẽ không chuẩn bị sống trở về. Nếu như Đường Vũ Đồng trị không hết, hắn tự vì nàng chết vì tình. Nếu như Đường Vũ Đồng chữa hết, như vậy, cho dù chết, hắn cũng muốn gặp lại được nàng. Cho nên, quỳ ở chỗ này không chỉ là vì thứ tội, cũng là vì chờ đợi ở chỗ này, đang đợi kết quả. Lần này, vô luận có chuyện gì, cũng sẽ không để cho hắn sẽ rời đi Hạo Thiên Phong, hắn có vẫn ở chỗ này chờ, mãi cho đến Đường Vũ Đồng tốt, hoặc là không tốt. Hoắc Vũ Hạo trong lòng đã không khó qua, bởi vì hắn đã đem mình làm là Đường Vũ Đồng một phần, Đường Vũ Đồng tốt, hắn là tốt rồi, Đường Vũ Đồng không tốt, hắn cũng không nên. vốn là nhất thể, có cái gì thật đau lòng. Cái quỷ này, chính là 7 ngày. 7 ngày 7 đêm, đi qua đó. Hạo Thiên Phong rét lạnh, ở Hoắc Vũ Hạo trên người để lại một tầng băng xương. Nhưng cho dù là quỷ, Hoắc Vũ Hạo bản thân hồn lực đã ở yên lặng vận chuyển, dựa theo Hoắc Vũ Hạo suy đoán của mình, trải qua lần trước một cuộc đại chiến tích lũy, hơn nữa âm dương bổ sung xong hồn hạch khí phách, hồn lực của mình đoán chừng có không sai biệt lắm 94 cấp. Đối với một loại phong hào đấu la, mà nói qua 90 cấp sẽ rất khó tu luyện tăng lên tình huống, ở trên người hắn căn bản là không có xuất hiện, song hồn hạch đánh rớt xuống trụ cột thật tốt quá. Tự hành tăng lên tốc độ, quả thực giống như giếng phun một loại. Dựa theo Huyền lão theo như lời, ít nhất có vẫn giúp hắn tăng lên tới 98 cấp, đều sẽ không còn có cái gì bình cảnh. Dĩ nhiên, cũng đang bởi vì như thế, khi hắn đạt tới 98 cấp sau, muốn nữa đột phá 99 cấp, sợ rằng lại là một phen sinh tử đại khảo. Bất quá, những thứ này cũng không phải là hiện tại Hoắc Vũ Hạo cần suy nghĩ chuyện tình, hắn đối với thực lực của mình đã là vô dục vô cầu, hắn hiện tại trong lòng chỉ muốn kia một người mà thôi. 7 ngày vừa 7 ngày. 14 ngày trôi qua, Hoắc Vũ Hạo quỳ ở nơi đó, trên mặt đã tràn đầy tròm dâu, lại càng biến thành một tòa tượng đá dường như. Cả người trên người cũng bao trùm một tầng thật dày băng tuyết. Đang ở ngày thứ 15 mới vừa đến thời điểm, Hạo Thiên Bảo Đại Môn rốt cục mở ra, đi ra, vẫn còn là Thái Thản. Thái Thản sắc mặt rất âm trầm, khi hắn đi lúc đi ra, vốn là tượng đá Hoắc Vũ Hạo lập tức tự phản ứng tới đây, theo bản năng ngẩng đầu. Băng tuyết ken két rung động, kèm theo Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu, xuất hiện từng đạo vết rách. Thái Thản một cước lại đem hắn đạp bay đi ra ngoài, nhưng lần này, đạp chân nhẹ rất nhiều, ít nhất không có nữa để cho hắn bị thương. Chương 1294 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Một lần nữa bay trở về Hoắc Vũ Hạo mặc dù như trước có chút lạp tháp, râu ria rất dài. Nhưng cuối cùng là trên người không có băng tuyết rồi. Tiến đến, Thái Thản trầm giọng nói hai chữ, quay người liền hồi Hạo Thiên Bảo đi. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đuổi kịp, lòng của hắn, rốt cục không còn bình tĩnh nữa, mà là kịch liệt nhúc nhích. Vũ Đồng đến tột cùng thế nào? Hắn không biết, quyết định hắn vận mạng mình thời điểm, đã đến. Đi vào Hạo Thiên Bảo, Thái Thản lao thẳng đến hắn dẫn tới trong đại sảnh. Mình ngồi xuống, thì không có lại để cho Hoắc Vũ Hạo cũng ngồi xuống. Trong đại sảnh, Ngư Thiên đã ở, yên lặng ngồi tại chủ vị, sắc mặt sao Thái Thản còn phải âm trầm vài phần. Tình huống của Vũ Đồng thật không tốt. Ngươi chính là như vậy bảo hộ của nàng. Ngư Thiên lạnh lùng nói. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo trầm xuống, không nói gì thêm, lại quỳ xuống. Lăn mà bắt đầu, chúng ta muốn người một cái dập đầu chúng có làm được cái gì? Cho dù người ở nơi này quỳ trước 1 vạn năm, biến thành con rùa đen, chẳng lẽ có thể lại để cho Vũ Đồng tốt? Thái Thản tức giận nói ra. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, ta chỉ có cỗ thân thể này rồi, nhận thức lỗi, ta cũng không muốn nói nhiều. Chỉ cần có thể cứu sống Vũ Đồng, để cho ta như thế nào cũng có thể. Nếu như không cứu sống nổi, ta đây hãy cùng nàng cùng đi. Đã đến thế giới kia, ta mới hào hào thủ hộ nàng. Ngư Thiên bộ mặt cơ bắp khiến bỗng nhúc nhích, nếu như có thể lựa chọn, ta cần phải tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm liền làm thịt ngươi, cũng tiết kiệm chúng ta bảo bối bị nhiều như vậy thống khổ. Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ có thể báo dĩ cười khổ, Ngư Thiên nói cũng không sai, nếu như Đường Vũ Đồng không phải theo hắn, cũng thật sự tự cũng không bị nhiều như vậy thống khổ. Hiện tại, biện pháp có một. Ngư Thiên đột nhiên nói ra. À, Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên nhìn về phía hắn, trong mắt lập tức thì có sinh khí. Ngư Thiên nhàn nhạt nói, bất quá. Cần ngươi làm ra hy sinh ngươi nguyện ý không? Nguyện ý, Hoắc Vũ Hạo căn bản là không có hỏi hy sinh là cái gì, lập tức không chút do dự một lời đáp ứng. Hắn liền mệnh cũng có thể cho Đường Vũ Đồng, còn có vấn đề gì? Ngư Thiên trầm giọng nói, thân thể Vũ Đồng bị đến khí tức tử vong toàn diện ăn mòn, những này khí tức tử vong đã cùng nàng cả người, thậm chí là tinh thần chi hải đều hòa làm một thể rồi, cái này mới đưa đến nàng không có tỉnh táo lại. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là, lại để cho chính nàng bằng vào lực lượng của mình, đem các loại khí tức tử vong bước đi ra, lúc này mới có thể khôi phục. Nhưng là, nàng trước mắt tự thân lực lượng còn chưa đủ. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nói, vậy phải làm thế nào mới tốt? Ngư Thiên nói, nếu như ta không có cảm giác sai, ngươi đã thành tựu song hồn hạch, hơn nữa cũng còn là âm dương hỗ bổ song hồn hạch, đúng không? Vâng. Hoắc Vũ Hạo lập tức gật đầu. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi thầm giật mình, phải biết, Trung Liêu cái loại này cường giả đều không nhìn ra hắn là âm dương hỗ bổ, song hồn hạch, vị này Hạo Thiên Tông Đại Tông Chủ lại đã nhìn ra. Lấy Hoắc Vũ Hạo nhãn lực, đến bây giờ đều nhìn không thấu vị này Hạo Thiên Tông, Đại Tông Chủ đích thực ác chân thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Chẳng lẽ nói, vị này cũng là cực hạn đấu la tầng thứ tồn tại hay sao? Tại lúc trước hắn, nước mắt liền nhìn ra mình có được âm dương hỗ bổ song hồn hạch đấy, cũng chỉ có thần thú đế thiên. Ngư Thiên nhàn nhạt nói, muốn lại để cho Vũ Đồng có thể bằng vào bản thân lực lượng bức ra khí tức tử vong, như vậy muốn làm cho nàng cũng thành tựu song hồn hạch, giống như ngươi âm dương hỗ bổ song hồn hạch mới có cơ hội. âm dương hỗ bổ xong hồn hạch mão sẽ tự hành đem khí tức tử vong bài xuất. Điểm này, ta cùng nhị đệ đều làm không được đến. Lực lượng của chúng ta, cùng vũ đồng bất đồng. Hơn nữa vũ hồn cũng không phù hợp. Chỉ có ngươi, mới có giúp nàng khả năng. Bổn tông có một loại mật pháp, có thể đem chính mình hồn hạch tạm thời chiếu dọi đến đối phương thể nội, do đó trợ giúp đối phương vận chuyển hồn lực. Nhưng bản thân vũ hồn cùng hồn lực đều phải thập phần xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A phù hợp mới được. Vũ đồng đơn độc một hồn hạch bây giờ là quang thuộc tính đấy, thì ra là của nàng, quang minh long thần điệp hồn lực. Như vậy, hiện tại của nàng thứ hai hồn hạch chỉ có một khả năng dễ dàng nhất thực hiện, liền là tinh thần lực, mà tinh thần lực của ngươi lại đủ cường đại. Sở dĩ, liền cần đem ngươi tự thân tinh thần hồn hạch chiếu rọi, tại tinh thần của nàng chi hải ở bên trong, giúp nàng cũng thành tựu thứ hai hồn hạch, do đó hoàn thành âm dương hỗ bổ. Nghe hiểu sao? Có hay không nguy hiểm? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Có. Loại này mật pháp nguyên tắc liền là lợi người tổn hại mình. Vũ đồng tính nguy hiểm không lớn, chỉ là ngươi đủ kiên quyết, thành công cơ sẽ rất lớn. Nhưng là, ngươi rất có thể sẽ được mà tổn thất một cái hồn hạch, thậm chí có khả năng bởi vì hồn hạch bên trong suy yếu mà suy giảm tới bản nguyên. Bởi vì lại là tinh thần hồn hạch, hậu quả nghiêm trọng nhất, ngươi có thể sẽ biến thành đá phấn trắng si. Cho dù không biến thành đá phấn trắng si, thực lực cũng sẽ đại giảm, rất có thể vĩnh viễn cũng vô pháp một lần nữa trở thành phong hào đấu la rồi. Ngư Thiên trầm giọng nói, sở dĩ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Mật pháp một khi tiến hành, sẽ rất khó kết thúc tất nhiên sẽ lại để cho Vũ Đồng lập tức bị mất mạng. Hoắc Vũ Hạo đứng người lên, tiêu sái lắc đầu, không cần suy tính, bắt đầu đi. Thái Thản nói, ngươi cần phải biết, việc này là không thể nghịch tổn thương ngươi tân tân khổ khổ tu luyện, mà thành xong hồn hạch tất nhiên là sẽ xảy ra vấn đề đấy. Theo ta được biết, ngươi nên là lịch sử loài người trước cái thứ nhất hoàn thành âm dương hỗ bổ, xong hồn hạch người. Hơn nữa rất có thể hậu vô lai giả. Thái Thản thúc thúc, Ngư Thiên thúc thúc, chúng ta đừng chậm trễ thời gian. Nhiều chậm trễ trong chốc lát, thân thể Vũ Đồng cũng sẽ bị khí tức tử vong nhiều ăn mòn một phần. Bây giờ sẽ bắt đầu đi. Chỉ cần có thể lại để cho Vũ Đồng tốt, muốn mạng của ta đều cho. Đừng nói là giảm xuống tu vi. Bất quá, ta muốn thỉnh cầu hai vị thúc thúc một sự kiện. Ngư Thiên nói, ngươi nói. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia quyết tuyệt vẻ, nếu như ta tại mật pháp tiến hành sau biến thành đá phấn trắng si, mời hai vị thúc thúc lập tức đánh chết ta, sau đó đem thi thể của ta hủy diệt, cần phải đừng cho Vũ Đồng chứng kiến. Liền nói với nàng, ta đem nàng đưa tới, liền vứt bỏ nàng không để ý, tự hành rời đi. Thái Thản hiếu kỳ nói, cái này là vì sao? Hoắc Vũ Hạo nói, lấy tính tình của nàng, nếu như ta biến thành đá phấn trắng si, nàng nhất định sẽ theo giúp ta cả đời, không bao giờ có thể khả năng khoái hoạt, hạnh phúc. Làm cho nàng đã cho ta ly khai, nàng sẽ rất thương tâm, nhưng thời gian dài, tổng hội làm nhạt đấy. Nhưng không thể để cho nàng biết rõ ta chết đi. Vậy thì sẽ đưa đến phản hiệu quả. Sở dĩ, mời hai vị thúc thúc thành toàn. Nghe xong hắn lời nói này, Ngư Thiên cùng ánh mắt Thái Thản đều nhu hòa rất nhiều. Ngư Thiên nhẹ gật đầu, nói, được, ta đáp ứng ngươi. Hoắc Vũ Hạo nói, chúng ta đây bây giờ sẽ bắt đầu đi. Nơi đó có ăn đồ vật, ta muốn trước ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, nhất định phải hoàn mỹ bồi Vũ Đồng khôi phục. Thái Thản nói, ta dẫn ngươi đi. Ăn như hổ đói đã ăn thứ đồ vật, hoàn toàn không biết là vị đạo trưởng nào đó. Vào lúc này Hoắc Vũ Hạo xem ra, những thức ăn này chỉ bất quá chỉ là một loại năng lượng bổ sung mà thôi. Ăn cơm xong, hắn ngay tại chỗ tiến hành minh tưởng, một lúc lâu sau, hắn lần nữa xuất hiện tại trước mặt Thái Thản. Đại tông chủ Ngư Thiên không biết đi rồi địa phương nào, Thái Thản lần nữa hỏi thăm Hoắc Vũ Hạo phải chăng hối hận. Đã nhận được kiên định đáp án về sau, hắn lúc này mới mang theo Hoắc Vũ Hạo hướng Hạo Thiên Bảo đi lên lầu, mãi cho đến tầng cao nhất mới dừng bước lại. Tầng cao nhất chỉ có một gian phòng, bốn phía đã có bốn người cửa sổ, có thể thấy rõ ràng phía ngoài vân hải, mây mù phiêu đãng, cho người ta một loại như đối mặt tiên cảnh vậy cảm giác. Đường Vũ Đồng liền lẳng lặng nằm trong phòng ác ương trên mặt giường lớn. Nàng lộ ra rất bình tĩnh, tựa như ngủ say, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, trên người còn quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt tử khí. Tử thần ma khôi tuyệt mệnh một kích dù sao quá mạnh mẽ, Đường Vũ Đồng dùng thân thể của mình tiếp nhận được một kích kia có thể sống sót, đã là kỳ tích. Đã gặp nàng, Hoắc Vũ Hạo trước mặt bộ phận biểu lộ không khỏi có chút co rút. Vì mình, vô luận là trước kia Đông Nhi vẫn là hiện tại Vũ Đồng, đều thừa chịu quá nhiều cực khổ, mà ngay cả Hoắc Vũ Hạo mình bây giờ, cũng không biết nên như thế nào đối mặt Vương Đông Nhi hoặc như nói là, Đường Vũ Đồng rồi, tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn chỉ sợ cũng trước muốn điên mất rồi. Là một người nam nhân, chẳng những không có thể bảo vệ tốt nữ nhân của mình, ngược lại lại để cho nữ nhân của mình bởi vì là bảo vệ mình mà bị thương nặng, sắp gặp tử vong. Loại thống khổ này là phệ tâm đấy. Hoắc Vũ Hạo liền đang chịu đựng loại thống khổ này cảm thụ. Khi hắn nghe Thái Thản cùng Ngư Thiên nói cứu vớt phương pháp xử lý của Đường Vũ Đồng lúc, trên thực tế, ở sâu trong nội tâm là có một loại thoải mái cảm giác đấy. giống như là muốn giải thoát rồi tựa như mão. Vì Vũ Đồng, hy sinh thực lực lại tính là cái gì? Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía Thái Thản thúc thúc, chúng ta như thế nào tiến hành? Thái Thản nói, ngươi ngồi vào Vũ Đồng đối diện, ta dìu nàng bắt đầu cùng ngươi bốn trưởng tương để, sau đó ngươi dựa theo ta nói đi làm. Vâng. Hoắc Vũ Hạo bồi Thái Thản cùng một chỗ, thận trọng đem Đường Vũ Đồng đỡ lên, đem nàng bày thành khoanh chân ngồi xuống bộ dạng. Đường Vũ Đồng đầu cúi thấp xuống, phấn tóc dài màu lam tung bay mà xuống, chứng kiến cái dạng này nàng, nước mắt Hoắc Vũ Hạo nhịn không được bá thoáng một phát liền ra rồi. Bốn trưởng tương để, bàn tay của hắn xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn a thậm chí đều có chút run rẩy. Tĩnh tâm địch lo, tâm không ngoại vật, nếu không hại ngươi cũng hại nàng. Thái Thản thanh âm trầm thấp tại bên tai Hoắc Vũ Hạo vang lên. Hoắc Vũ Hạo lập tức tỉnh ngủ, đuổi vội vàng ngưng thần nội liễm, lại để cho tinh thần của mình ổn định lại. Thái Thản nói, dùng của ngươi hồn lực chậm chạp rót vào bên trong thân thể Vũ Đồng, cùng nàng hồn lực tiến hành dây dưa. Cái loại này khí tức tử vong trải qua khống chế của chúng ta sau đó, bị kiềm chế mà bắt đầu, mặc dù thế công càng mạnh hơn nữa, nhưng lộn xộn trình độ lại đỡ một ít ngươi hồn lực dung nhập sau đó, những này khí tức tử vong tất nhiên sẽ men theo của ngươi hồn lực, cũng tiến vào bên trong thân thể ngươi. Muốn cùng Vũ Đồng hoàn thành mật pháp, như vậy, đầu tiên ngươi cũng phải có loại này khí tức tử vong. Hoắc Vũ Hạo thúc giục hồn lực, cùng bên trong thân thể Đường Vũ Đồng khí tức tử vong chậm rãi dung hợp, toàn bộ dung hợp quá trình thập phần chậm chạp, này khí tức tử vong cũng không tính quá mức bá đạo, men theo Hoắc Vũ Hạo hồn lực hướng bên trong thân thể hắn dung nhập, nhưng mà hiệu quả không tốt lắm, bởi vì Hoắc Vũ Hạo tự thân âm dương song hồn hạch quá cường thế. Hắn hồn lực bản thân liền là hình vòng xoáy đấy, khí tức tử vong vừa tiến vào thân thể của hắn, ngay lập tức sẽ bị bỏ lại. Chương 1295 bạn đang nghe truyện trên halayzi.com. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là lúc ấy nhảy lên 10 phần sau trạng thái hư nhược thời điểm rồi. Cho dù là hiện tại tử thần Ma Khôi, ngay tại sau lưng của hắn trực tiếp chen vào một đao, này khí tức tử vong cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị âm dương hỗ bổ, song hồn hạch sinh ra cường thế hồn lực trực tiếp loại trừ ra khỏi. Vì có thể dẫn vào những tử vong đó khí tức, Hoắc Vũ Hạo không thể không khống chế được âm dương hỗ bổ của mình, song hồn hạch vận chuyển chậm lại để cho hồn lực tương đối ôn hòa, này khí tức tử vong lúc này mới giống như giòi trong xương bình thường chậm rãi lan tràn tiến vào hắn bên trong cơ thể, ý đồ ăn mòn thân thể của hắn. Thái Thản một mực bên cạnh quan sát đến hai người động tĩnh, đem làm Hoắc Vũ Hạo làn ra mặt ngoài cũng tiến hành nổi lên một tầng nhàn nhạt khí tức tử vong sau, hắn mới lần nữa trầm giọng nói, của ngươi hồn lực tiến vào Vũ Đồng bên trong cơ thể, tiến hành thử cùng nàng hồn lực tiến hành câu thông. Của ngươi hồn hạch hồn lực cùng nàng bất đồng, nhưng các ngươi dù sao phía trước có thể vũ hồn dung hợp, độ phù hợp vẫn còn rất cao đấy, tối thiểu nàng sẽ không bài xích ngươi. Ngươi muốn tâm phân nhị dụng, một bên thử cùng nàng hồn lực tiếp xúc, một bên cẩn thận đem bản thân tinh thần lực tiến vào tinh thần của nàng chi hải. Dùng vận mệnh của ngươi chi nhãn phóng thích tinh thần lực, cửa vào ngay tại Vũ Đồng cái chán đồng dạng vị trí. Hoắc Vũ Hạo không có lên tiếng, trên trán vận mệnh chi nhãn cũng đã lặng yên mở ra, hoa hồng màu vàng thái dương văn tại trên trán hướng ra phía ngoài tản ra, nhu hòa tinh thần lực lập tức trào lên mà ra. Lấy tu vi của Thái Thản, tại cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo tản ra thuần túy tinh thần lực lúc, trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này thực lực tăng lên thật là quá là nhanh. Hắn đi đến sau lưng Đường Vũ Đồng, nâng dậy đầu của nàng. Hoắc Vũ Hạo thận trọng khống chế được tinh thần lực, hướng mi tâm Đường Vũ Đồng vị trí tìm kiếm, hắn biết rõ nơi đó có cái gì, ở chỗ nào, có một hoàng kim tam xoa kích đường vân, mà cái đường vân bình thời là sẽ không hiện ra đấy. Chỉ có mình đụng chạm tới thuộc về trên người Vũ Đồng phong ấn, hoặc là nàng tận lực thúc giục mới phải xuất hiện. Thái Thản thúc thúc để cho mình đi đâm mão kích đấy, phải là chỗ đó đi. Tại nhu hòa tinh thần lực đâm mão kích dưới, mi tâm Đường Vũ Đồng chỗ dần dần truyền ra nhàn nhạt tinh thần chấn động, mặc dù chấn động không mạnh, nhưng mà rất có vài phần cự nhân cùng ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng quen thuộc như thế, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được này phần phong ấn đối với mình bài xích. Thuần túy theo tinh thần lực đến đánh giá, Hoắc Vũ Hạo hiện tại thế nhưng mà tiếp cận cực hạn đấu là tiêu chuẩn, điểm ấy bài xích còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng đến hắn, hắn chỉ là kéo dài dùng tinh thần lực đi đâm mão kích vị trí của Đường Vũ Đồng. Thời gian dần trôi qua, Đường Vũ Đồng đầu tự hành dơ lên, không cần Thái Thản lại đỡ lấy. Tại trên trán nàng, cũng tiến hành xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt đường vân. Vừa lúc mới bắt đầu chỉ là một tia, thời gian dần trôi qua, màu vàng kia đường vân dần dần chuyển mạnh. Tinh thần chấn động cũng tiến hành trở nên càng ngày càng cường thịnh lên. Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện, theo Đường Vũ Đồng, trên trán tản ra những này tinh thần chấn động vậy mà có loại lại để cho hắn, cũng muốn quỳ bái cảm giác. Theo tinh thần lực cường độ đến xem, cùng hắn vẫn có thật lớn chênh lệch, nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là, này phần cao cao tại thượng cảm giác, tinh thần lực của mình cùng nàng tiếp xúc giống như là đang bị quan sát bình thường. Loại cảm giác này Hoắc Vũ Hạo từng có quá, còn từng lại để cho hắn và Đường Vũ Đồng sinh ra hiểu lầm. Mão trăm độ tuyệt thế đường môn, a hay là tại đường Vũ Đồng lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn không lâu, về sau, hắn nếm thử cùng đường Vũ Đồng tiến hành vũ hồn dung hợp thời điểm, khi đó đường Vũ Đồng hồn lực thì có loại cảm giác này. Về sau nương theo lấy Hoắc Vũ Hạo bản thân tu vi tăng lên, loại cảm giác này mới làm nhạt, thậm chí cả cuối cùng biến mất. Hiện tại, loại cảm giác này lại xuất hiện, này hoàng kim tam so kích, phù văn tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực đâm mão kích hạ càng ngày càng rõ ràng, mà Hoắc Vũ Hạo sở cảm nhận được áp lực cũng biến thành càng ngày càng lớn. Hồn lực cùng tinh thần lực đều tiếp tục phát ra, đừng có ngừng. Giọng nói của Thái Thản lại vang lên. Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể là tiếp tục bảo trì, Thái Thản cũng không có dạy cho hắn cái gì mật pháp, chỉ là lại để cho hắn bảo trì loại trạng thái này. Hoắc Vũ Hạo có được âm dương hỗ bổ song hồn hạch, vô luận là hồn lực khôi phục vẫn là tinh thần lực khôi phục, tốc độ kia đều có thể nói là đương thời người mạnh nhất một trong. Cho dù là cực hạn đấu la, ở phương diện này cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn, hắn dù sao là người thứ nhất tu luyện thành âm dương hỗ bổ song hồn hạch người này. Liền là dưới loại tình huống này, Hoắc Vũ Hạo từ đầu tới cuối duy trì lấy bây giờ trạng thái, bên trong khôi phục so bản thân phát ra nhanh hơn, với hắn mà nói, tự nhiên không phải là cái gì gánh nặng. Mà nương theo lấy hắn hồn lực không ngừng dung nhập, đường Vũ Đồng bên trong cơ thể khí, tức tử vong tự hồ bị hoàn toàn kích phát ra rồi, rót vào Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể càng ngày càng nhiều. Vì có thể không ảnh hưởng đối với đường Vũ Đồng chậm trễ cứu chữa, Hoắc Vũ Hạo thậm chí không có chút nào đem các loại khí, tức tử vong hướng ra phía ngoài bài xuất, mà là tùy ý bọn chúng chiếm giữ tại chính mình bên trong cơ thể. Bất quá, hắn lúc này, thân thể tựa như đồng kiêu thiết chú bình thường bên trong cơ thể kinh mạch. Tạng phủ đều tản ra màu vàng kim nhàn nhạt, tại cường đại hồn lực cùng sinh mệnh lực tồn tại xuống, những này ngoại bộ lực lượng căn bản cũng không đủ để đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, khí tức tử vong làm tất cả đều là vô ích. Phía ngoài ánh sáng dần dần tối xuống, Hoắc Vũ Hạo bởi vì một mực mở to vận mệnh chi nhãn, sở dĩ hắn biết rõ, một cái bạch ngày trôi qua rồi, bạch ngày sau là đêm tối sau đó lại là ban ngày. Trong nháy mắt, một ngày một đêm trôi qua. Hoắc Vũ Hạo từ đầu tới cuối duy trì lấy vốn là tư thế. Hắn hồn lực hiện tại đã có thêm nữa, tiến vào đường Vũ Đồng bên trong cơ thể rồi, cùng đường Vũ Đồng hồn lực quấn quýt lấy nhau, cũng không trùng kích. Đường Vũ Đồng hồn lực mặc dù không cùng hắn dung hợp, nhưng là cũng không bài xích. Mà tinh thần mặt lên, đường Vũ Đồng trên trán hoàng kim tam xoa kích, tại tinh thần lực của hắn không ngừng đâm mão kích xuống, đã hoàn toàn bắn ra rồi chói mắt kim quang. Này mãnh liệt kim quang tách ra dưới, đem cả phòng đều chiếu rọi lóe sáng, mà đường Vũ Đồng này hoàng kim tam xoa kích trước phóng thích ra uy áp, thậm chí lại để cho Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy có chút cố hết sức. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể đột nhiên vang lên một tiếng vù vù, ngay sau đó, một cổ cảm giác mát mẻ lập tức truyền vào vận mệnh chi nhãn ở bên trong, vốn là hoa hồng màu vàng vận mệnh chi nhãn lặng yên đắp lên một tầng băng, hào quang màu xanh lam. Tầng này màu băng lam vừa xuất hiện, theo hoàng kim tam xoa kích chỗ truyền tới uy áp, lập tức không còn sót lại chút gì. Vô ảnh vô tung biến mất. Đây là... Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên phát hiện cái này mát lạnh cảm giác tồn tại. Đó cũng không chính là đến từ khí tức của thần lộ đao sao? Băng tuyết nữ thần đích thám tức, thần lộ đao. Đến từ chính tình tự chi thần truyền thừa của dung niệm băng. Đã bị ngoại bộ đầm mạo kích, nó tự nhiên mà vậy đem bản thân khí tức truyền cho Hoắc Vũ Hạo. Chẳng lẽ nói, Vũ Đồng trên người này hoàng kim khí tức của tam xoa kích, cũng là thuộc về thần hay sao? Nếu không, vì cái gì cần đồng dạng là thần khí tức đến hóa giải đâu này? Hoàng kim uy áp của tam xoa kích không cảm giác được rồi, nhưng là, phần này nghi hoặc lại sâu đậm lão khắc ở trong lòng Hoắc Vũ Hạo. Tinh thần lực phát ra tiến hành lặng yên tăng lớn, này hoàng kim tam xoa kích lúc này nhìn về phía trên quả thực uyển, như thực vật bình thường toàn thân tản ra kim quang không nói, càng tràn đầy cảm nhận. Vũ Hạo, đem tinh thần của ngươi hồn hạch toàn diện thúc động, sau đó thông qua các ngươi hiện tại thành lập được tinh thần liên hệ, đem tinh thần của ngươi hồn hạch dần dần rót vào Vũ Đồng tinh thần chi hải bên trong. Chính là cái hoàng kim tam xoa kích. Hoặc Vũ Hạo trần chờ, hắn không có trước tiên dựa theo Thái Thản thuyết pháp làm. Muốn di động bản thân hồn hạch, cái này vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng, hồn hạch là hồn sư đích căn bản, hơn nữa, cần có nhất ổn định. Một khi hồn hạch xảy ra vấn đề, như vậy, nổ lớn dưới, lấy Hoắc Vũ Hạo hồn sắc minh lực, toàn bộ Hạo Thiên Bảo chắc chắn lập tức hóa thành bột mịn. Cái này còn không phải Hoắc Vũ Hạo lo lắng nhất, bởi vì hắn hỗ trợ tinh khống chế của minh lực có di động hồn hạch khả năng, nhưng quan trọng là, Vũ Đồng có thể đủ chịu được sao? Tinh thần của nàng Chi Hải có thể thừa nhận được ở mình hồn hạch sao? Mà mình hồn hạch, thật sự có thể bằng vào bây giờ tinh thần liên hệ chuyển di đi qua. Ngươi không cần lo lắng, ta muốn tiến hành phát động mật pháp rồi. Ngươi dựa theo ta nói làm là được, chẳng lẽ ta sẽ gạt ngươi sao? Thái Thản phảng phất là nhìn ra tâm ý Hoắc Vũ Hạo, lập tức trầm giọng nói. Hoắc Vũ Hạo ở phía sau đã không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể tin tưởng Thái Thản. Cắn chặt hàm răng mão, hắn tiến hành khống chế được tinh thần của mình hồn hạch bắt đầu chuyển động.

Loại cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, lúc trước tu luyện âm dương hỗ bổ xong hồn hạch thời điểm, hắn không phải là đối mặt cục diện như vậy sao? Tại lục đại hồn linh tăng thêm mục lão dưới sự trợ giúp, mới hiểm tử nhưng vẫn còn sống, thành tựu cuối cùng nhân loại từ trước tới nay cái thứ nhất âm dương hỗ bổ, xong hồn hạch. Mão cảm nhận được Đường Vũ Đồng đối mặt nguy cơ, Hoắc Vũ Hạo ngay đầu tiên ra tay, cùng Đường Vũ Đồng quấn quýt lấy nhau hồn lực nhanh chóng bắt đầu chuyển động, mục đích chỉ có một, cái kia chính là trì trệ Đường Vũ Đồng bản thân hồn lực vận chuyển. Hôn mê nhiều ngày như vậy, Đường Vũ Đồng bản thân hồn lực vẫn luôn ở vào trạng thái hư miên, dưới loại tình huống này, nàng tự thân cơ năng là có sở hạ thấp đấy. Hoắc Vũ Hạo hồn lực tổng sản lượng vừa muốn so với nàng nhiều, phía trước hấp thu tiến đến nhiều như vậy, mà còn đều là vòng xoáy hồn lực, lúc này Hoắc Vũ Hạo bên này khẽ động, Đường Vũ Đồng trong đan điền hồn hạch vận hành tốc độ lập tức chậm lại, thậm chí là tạm thời bị trì trệ ở, mà Đường Vũ Đồng tinh thần chi hải ở trong, một cái vòng xoáy màu vàng óng đang chậm rãi thành hình. Nàng đang ngưng tụ cái này thứ hai hồn hạch thời điểm, muốn so với lúc trước Hoắc Vũ Hạo dễ dàng hơn nhiều, tinh thần hồn hạch là có sẵn đấy, trực tiếp hấp thu Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạch, mà bản thân trong đan điền vốn có đệ nhất hồn hạch tức thì bị Hoắc Vũ Hạo cường hành hạn chế trụ. Bởi như vậy, Đường Vũ Đồng tự thân tốc độ tu luyện muốn so với lúc trước Hoắc Vũ Hạo nhanh hơn nhiều, quá nhiều. Hoắc Vũ Hạo tương đương với mượn Đường Vũ Đồng, bản thân hồn lực không bài xích ưu thế của hắn, làm được điểm này. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn đấy, vẫn là này đến từ chính Hạo Thiên Tông mật pháp, không có phần này mật pháp, Đường Vũ Đồng là vô luận như thế nào cũng vô pháp hấp thu Hoắc Vũ Hạo, hồn hạch đấy, cái này tự hồ căn bản cũng không phải là hồn sư giới có thể tồn tại năng lực. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra vẻ thoải mái, hắn đã thấy thành công ánh dạng đông. Đường Vũ Đồng trên trán, kim quang như trước cường thịnh, nhưng tinh thần hồn hạch đã sắp cũng bị nàng hấp thu xong tất rồi. Hoắc Vũ Hạo một chút cũng không có cho người ta làm quần áo cưới tự giác, ngược lại tràn đầy mừng rỡ, có thể đem đồ đạc của mình cho Đường Vũ Đồng, với hắn mà nói, là nhất chuyện hạnh phúc. Đường Vũ Đồng trong đan điền hồn hạch bạo mão động càng ngày càng lợi hại, hơn nữa không ngừng trào lên, mà ra hồn lực đã bắt đầu lại để cho Hoắc Vũ Hạo, hồn lực có chút hạn không chế trụ nổi. Chương 1297 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự chủ động đem chính mình càng nhiều nữa hồn lực nhảy vào thân thể Đường Vũ Đồng bên trong, như trước hạn chế cái này hồn hạch, đồng thời cũng buông lỏng một chút điểm, lộ ra một ít hồn lực cùng Đường Vũ Đồng, tinh thần hồn hạch bên kia tiến hành trùng kích. Âm dương hỗ bổ xong hồn hạch muốn phải hoàn thành, lẫn nhau trùng kích cùng thích ứng là không thể tránh khỏi. Điểm này, không ai so Hoắc Vũ Hạo có kinh nghiệm hơn rồi. Đương nhiên, thú thần đế thiên cũng có kinh nghiệm, nhưng bất đồng là nó là hồn thú, có thể không phải nhân loại. Hoắc Vũ Hạo là người thứ nhất có nguyên vẹn hình thành âm dương hỗ bổ song hồn hạch, kinh nghiệm nhân loại. Điểm này lên, không người có thể so sánh. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo mỉm cười trở nên càng ngày càng nồng đậm, hắn cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ là cảm giác được bản thân càng ngày càng suy yếu. Thể nội đã không chỉ là tinh thần lực tiêu hao chính thành, mà ngay cả hồn lực cũng là như thế. Nhưng bởi như vậy, ngược lại cảm giác thoải mái chưa rất nhiều, bên trong thân thể tự mình song hồn hạch lại tạo thành trạng thái thăng bằng. Bất đồng là, hồn lực tiêu hao, còn có thể thông qua tu luyện đến khôi phục, nhưng tinh thần hồn hạch bên kia, lại như là bản nguyên đã bị người lấy đi chín thành, thời gian dài như vậy, một điểm khôi phục dấu hiệu đều không có. Đối với cái này, Hoắc Vũ Hạo chút nào đều không thèm để ý, cái này tính là gì, chỉ là Vũ Đồng có thể sống lại là tốt rồi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng là, đem làm hết thảy đều lúc kết thúc, mình sẽ không thay đổi thành đá phấn trắng si. Hắn tin tưởng, Vũ Đồng nhất định sẽ không ghét bỏ mình. Mà trên thực tế, hắn thậm chí có thể khẳng định, coi như là mình biến thành đá phấn trắng si, Vũ Đồng cũng đồng dạng sẽ không ghét bỏ mình. Sở dĩ cùng Ngư Thiên cùng Thái Thản đã muốn cái kia cam đoan, là vì, nếu như biến thành đá phấn trắng si lời mà nói, chính hắn sẽ ghét bỏ mình, hắn không muốn trở thành Vũ Đồng liên lụy. Hoàng Kim Tam xoa kích trước kim sắc quang chóng mặt rốt cục tiến hành thu liễm, Đường Vũ Đồng giống như hồ đã hoàn toàn hấp thu Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạch, mà tinh thần lực của nàng cùng bản thân hồn lực đụng vào nhau, cũng đã bắt đầu xuất hiện nguyên một đám không quá ổn định vòng xoáy nhỏ. Mặc dù không ổn định, nhưng mà tiếp tục xuất hiện ở hiện, nói cách khác, hai cái hồn hạch tại tiến hành cũng vậy thích ứng. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Mắt thấy thành công đang nhìn, Hoắc Vũ Hạo đại hỉ. Hắn biết rõ, đây là âm dương hỗ bổ xong hồn hạch sắp hoàn thành dấu hiệu. Vũ Đồng hiện tại đã là hơn 90 cấp hồn lực rồi, chỉ là này đôi hồn hạch hoàn thành, như vậy, cơ hồ có thể khẳng định, nàng ít nhất cũng có thể trùng kích đến siêu cấp đấu la mặt. Còn tu vi của mình sẽ ngã xuống bao nhiêu, Hoắc Vũ Hạo không biết, cũng không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trong không khí hồn lực chấn động trở nên càng ngày càng cường thịnh rồi. Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhắm lại, mà ngay cả vận mệnh chi nhãn cũng đã khép kín. Mãnh liệt suy yếu cảm giác lại để cho sắc mặt của hắn có vẻ hơi tái nhợt, nhưng trên khuôn mặt nhưng thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Một bóng người theo đường Vũ Đồng sau lưng chậm rãi đứng lên, dáng người thon dài, tóc xanh tung bay ở sau đầu, anh tuấn trước mặt bàng tìm không thấy một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, sau một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, giơ tay lên, trên trán đường Vũ Đồng nhẹ nhàng theo như bỗng nhúc nhích. Lập tức, này hoàng kim tam xoa kích trước hào quang lóe lên, tựa hồ có đồ vật gì đó rót vào, hoặc như là có đồ vật gì đó biến mất. Sau lưng đường Vũ Đồng, hai luồng hào quang dần dần sáng lên, một đoàn, là màu vàng mặt trời, một cái khác đoàn, thì là tử kim sắc ánh trăng. Kim cùng tím, hỗ trợ mão lẫn nhau giao hòa, thoạt nhìn hết sức động lòng người. Nam tử tóc lam trên mặt toát ra vẻ hài lòng mỉm cười, khẽ gật đầu, hai tay vung lên, một cổ ánh sáng nhu hòa đồng thời bao phủ tại Hoắc Vũ Hạo, cùng trên người đường Vũ Đồng. Bên trong thân thể đường Vũ Đồng hai đại hồn hạch đồng thời rung động run một cái, ngay sau đó, thể nội hồn lực lập tức giống như giếng phun thông thường bộc phát ra. Hoắc Mưa Sen đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A Hạo vốn là, hạn chế của nàng hồn lực lập tức tại đây bộc phát trong bị cuốn vào trong đó, giống như là bị vòi rồng cuốn đi tựa như, mà ở bên trong thân thể đường Vũ Đồng âm dương hỗ bổ xong hồn hạch, dây xích cũng theo đó hoàn thành. Một vệt kim quang bỗng nhiên theo đường Vũ Đồng trên chán hoàng kim tam xoa kích, đường vân trong bắn ác ra, trực tiếp đã rơi vào mi tâm Hoắc Vũ Hạo vị trí, vận mệnh chi nhãn lại đang cỗ này, từ bên ngoài đến lực lượng cường thế rót vào hạ bị tự hành mở ra. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được mình tinh thần chi hải, trong còn sót lại không nhiều lắm tinh thần lực bị lập tức bớt thời giờ, giọt nước không dư thừa. Hồn hạch chung quanh vòng xoáy biến mất, còn lại, chỉ có một miếng không lớn màu vàng tinh thể, cái này một cái chớp mắt, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tất cả đầy ý thức đều biến mất không thấy. Đúng là vẫn còn muốn biến thành đá phấn trắng ngây dại sao? Đây là Hoắc Vũ Hạo người cuối cùng ý niệm trong đầu. Nếu như hắn còn có thể tự hỏi nhiều một giây lời mà nói, như vậy, hắn khẳng định sẽ chỉ là ngóng nhìn Ngưu Thiên, cùng Thái Thản có thể thực hiện lời hứa của bọn hắn, tương biến thành đá phấn trắng si mình mang đi, vĩnh viễn biến mất ở trước mặt đường Vũ Đồng. Bị lập tức bớt thời giờ không chỉ là tinh thần lực, còn có Hoắc Vũ Hạo trong đan điền hồn lực, thuần túy hồn lực bị hút đi, mà trên người đường Vũ Đồng, càng là bắn ra rồi không có gì sánh kịp cường thế hào quang. Lúc này đây, đến phiên là đường Vũ Đồng hấp thụ lấy thân thể Hoắc Vũ Hạo ngồi ở chỗ kia rồi, Hoắc Vũ Hạo đầu, chậm rãi rủ xuống. Đang tại đây là, một vệt ánh sáng ảnh lặng yên không tiếng động tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng sáng lên. Đó là một tên có được lấy tóc dài màu vàng kim nam tử. Đủ chưa? Nam tử tóc vàng trầm giọng nói. Nam tử tóc lam khẽ gật đầu, nói, xem ở hắn chịu vì Vũ Đồng hy sinh hết thảy phân thượng, hắn kế thừa người thần cách chuyện của cứ tính như vậy. Bất quá, muốn lấy nữ nhi của ta, hắn còn phải lại cố gắng mới được. Vừa nói, nam tử tóc lam hai tay về phía trước đẩy, lập tức đường Vũ Đồng sau lưng nhật nguyệt hào quang lập tức đại phóng, mà nam tử tóc vàng kia cũng là hướng phía trên người Hoắc Vũ Hạo làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác. Hoắc Vũ Hạo sau lưng lập tức cũng xuất hiện kim dương lam nguyệt. Chỉ có điều, cùng đường Vũ Đồng sau lưng kim dương tử nguyệt so sánh với, hào quang muốn ảm đạm khá hơn rồi. Kim sắc quang mang tựa như cầu, hai quả kim dương cũng vậy chiếu rọi, mãnh liệt kim quang lẫn nhau góc bù, bổ sung, ánh sáng dịu dịu chóng mặt đưa chúng nó kết nối cùng một chỗ. Hoắc Vũ Hạo sau lưng kim dương, tại đường Vũ Đồng sau lưng kim dương chiếu rọi xuống vậy mà dần dần trở nên sáng lên. Kỳ lạ hơn dị chính là, cường thịnh tinh thần chấn động cũng theo đó xuất hiện ở trên người Hoắc Vũ Hạo. Không chỉ có như thế, Hoắc Vũ Hạo sau lưng Lam Nguyệt cũng đồng dạng phóng xuất ra một ánh hào quang, cùng đường Vũ Đồng sau lưng Tử Nguyệt đóng hòa vào nhau. Nhật Nguyệt giao hòa, cũng vậy hồn lực, tinh thần lực cũng tiến hành câu thông. Bên trong thân thể Hoắc Vũ Hạo hai đại hồn hạch một lần nữa vận chuyển lại, vòng xoáy hồn lực hướng ra phía ngoài tách ra. Một tia hắc khí tiến hành theo Hoắc Vũ Hạo, cùng trên người đường Vũ Đồng tiêu tán đi ra, phát ra tại trong không khí, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nam tử tóc vàng tức giận, người không biết là như vậy là ở ăn gian sao? Chúng ta là không thể đủ can thiệp hạ giới mọi chuyện đấy. Nam tử tóc lam nhàn nhạt nói, ăn gian? Ta không có. Ta chỉ là dẫn động ta trên người nữ nhi thuộc về khí tức của ta mà thôi. Đây là ta con gái, có huyết mạch của ta, cái này ai có thể nói tới ra cái gì? Về phần Hoắc Vũ Hạo, hắn là vì cứu nữ nhi của ta, đã bị nữ nhi của ta lực lượng phản hồi, mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Đây cũng không phải là ta làm, là chính bọn hắn làm. Ta chỉ là dùng Hạo Thiên Tông mật pháp mà thôi. Nam tử tóc vàng khinh thường nói, này mật pháp rõ ràng là ngươi sáng tạo. Thật sao? Vậy thì coi như thế đi. Tốt rồi, ta phải đi, ngươi có đi hay không? Đi thì đi. Đường Tam, ta đột nhiên đặc biệt tưởng nhớ đánh ngươi dừng lại, không biết vì cái gì. Hơn nữa, ta như thế nào càng ngày càng cảm thấy, ta kỳ thật cũng không có chiếm tiện nghi. Không có chiếm tiện nghi. Tốt lắm. Chúng ta thay đổi, đem ngươi thần cách bắt đi, ta từng phút đồng hồ giải quyết hắn, lại để cho hắn kế thừa thần của ta để có Vũ Đồng tại, ta cũng không tin hắn dám cự tuyệt ta. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Ta đi nha. mặc kệ ngươi. Nam tử tóc lam vừa xài bước ra, thân thể liền hỗ trợ sát nhập vào trong hư không tựa như, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nam tử tóc vàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn một chút Hoắc Vũ Hạo, đưa tay ở trên đỉnh đầu hắn nhẹ ấn vào, hai lòng nhẹ gật đầu. Muốn cùng ta đoạt người thừa kế, mơ mộng hão huyền. Đồng dạng một bước hư không bước ra, màu vàng thanh niên cũng tiêu tán theo tại trong không khí. Thái Thản không biết từ chỗ nào chui ra, cười hắc hắc nói, cái này có coi là thần hay không tiên đánh nhau. Ngư Thiên đẩy cửa ra đi đến, cái gì thần tiên đánh nhau, thần tiên coi như là đánh nhau, cũng chỉ mão có thể là trên trời, mà không phải dưới đất. Cái gì đều không cần nói nhiều, hết thảy dựa theo hắn phân phó đi làm đi. Lúc này đây, hai cái này tiểu ra hỏa, cuối cùng là khổ tẫn cam lai rồi. Khi Hoắc Vũ Hạo dần dần thanh lúc tỉnh lại, hắn đầu tiên cảm nhận được liền là ôn hòa, noãn rung rung, toàn thân không nói ra được thoải mái. Ta còn sống, có phải ta đã đến thế giới kia? Nguyên lai, đã đến thế giới kia cũng sẽ cảm nhận được ôn hòa sao? Ý thức dần dần khôi phục. Người đương nhiên còn sống, hơn nữa sống được không thể tốt hơn rồi. Một cái có chút hài thú thanh âm của vang lên, Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, nhanh xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A đón lấy, hắn liền cảm nhận được một cổ hơi thở vô cùng quen thuộc. Theo bản năng ý niệm khẽ nhúc nhích, hắn liền thấy tinh thần của mình chi hải. Tinh thần chi hải đã biến thành một mảnh lục địa, nguyên một đám thân ảnh quen thuộc dâng lên hiện ở trước mặt hắn. Một gã anh tuấn nam tử đang đem chơi lấy mình tóc dài màu vàng kim, trên mặt mỉm cười nhìn hắn. Một thân trường bào màu trắng lên, không dính một hạt bụi. Thiên Mộng ca, Hoắc Vũ Hạo kích động kêu lên. Không chỉ là hình người Thiên Mộng băng tàm, tại trong tầm mắt của hắn, còn có mặt khác mấy vị. Thí dụ như, Bát Giác Huyền Băng Thảo. Bát Giác hiện tại cũng trở thành rồi hình người, là một khờ nhục thiếu niên bộ dáng, đứng ở bên người Thiên Mộng băng tàm. Bên kia, hai đại mỹ nữ Chánh Mục Quang trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt mặc dù trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng trên mặt đẹp lại lộ vẻ không che giấu được sắc mặt vui mừng. Dáng người mập mạp to lớn băng hùng vương cũng đang cười híp cả mắt nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, giang hai cánh tay liền vọt lên, cho hắn một cái to lớn gấu ôm. Mỹ lệ làm rung động lòng người nhân ngư công chúa Lệ Nhã, thì là trên mặt mỉm cười nhìn Hoắc Vũ Hạo, êm tai nhạc khúc theo trong miệng nàng phát ra, tựa như bách điểu tề minh. Các ngươi đều tỉnh dậy. Có phải, chính ta tại thế giới kia cùng các ngươi hội hợp? Hoắc Vũ Hạo bị băng hùng vương Tiểu Bạch ôm suýt nữa muốn không thở nổi, thanh âm của hắn truyền tới đều là mơ mơ hồ hồ, nhưng mỗi vị trí hồn linh cũng đều có thể rõ ràng lãnh hội đến ý của hắn. Chương 1298 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Chúng ta nào có dễ dàng chết như vậy? Ca đều sống 1 triệu năm rồi, mệnh cứng ngạnh cực kỳ. Bất quá, chúng ta cũng không biết rõ lắm là chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy có phi thường năng lượng khổng lồ tràn vào, giúp chúng ta gia tốc chữa trị bản nguyên, sở dĩ tự trước sau đều đã tỉnh lại chúng ta còn phải hỏi ngươi là, chuyện gì xảy ra đâu rồi, bởi vì chúng ta căn bản không cảm giác được tình huống bên ngoài. Tinh thần lực của ngươi bây giờ quá cường đại, trừ phi ngươi cho phép, chúng ta căn bản không có biện pháp phát giác phía ngoài hết thảy. Không chết, còn có năng lượng khổng lồ. Hoắc Vũ Hạo cũng có chút ngây dại, quay đầu nhìn xem băng đế, tuyết đế các nàng đều đang hướng về mình gật đầu. Tâm tư Hoắc Vũ Hạo lập tức hoạt lạc, chẳng lẽ nói, ta làm lúc không phải biến thành ngu ngốc, vẫn là nói, hết thảy trước mắt đều là cảnh trong mơ. Không, không đúng, ta tự hồ có thể khống chế hết thảy chung quanh, đã như vậy, mình nên thật sự còn sống mới đúng. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo tấn thị giác trong nội tâm ấm áp, toàn thân đều có được không nói ra được lực lượng. Ta đi ra trước xem một chút. Nói xong, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cũng đã trở về, đồng thời nội thị thân thể của mình tình huống. Cái này một nội thị không sao, Hoắc Vũ Hạo lập tức thấy được rung động một màn. Đầu tiên hắn nhìn thấy đấy, là hai cái nước xoáy, thuộc về hồn hạch vòng xoáy. Từng cái vòng xoáy, đều so với trước kia tăng lên tiếp cận gấp đôi, vốn là tại hồn hạch vòng xoáy trong như ẩn như hiện tinh thể, hiện tại đã kinh biến đến mức cực kỳ rõ ràng. Hai xoáy nước lớn, một cái là màu vàng, một cái là màu xanh da trời, cũng vậy phóng thích ra bành phái hồn lực, dung hợp lẫn nhau, dây dưa. Mà kim hào quang màu xanh lam, tại cũng vậy trong lúc đó kích đãng bồi hồi. Này nguyên một đám vòng xoáy hồn lực, no đủ giống như là từng viên chân châu bình thường nếu như không nhìn kỹ, thậm chí sẽ lấy vì chúng nó là một cái chỉnh thể. Loại cảm giác này Hoắc Vũ Hạo vẫn là lần đầu tiên có được. Quả thực là quá mỹ diệu. Cái loại này tràn ngập lực lượng cảm thụ, lại để cho hắn cả người đã tiến vào một loại khác cảnh giới. Kinh mạch, nội phủ, tựa hồ cũng đã biến mất rồi, hắn chỉ cảm giác trong thân thể giống như là một phiến đại lục, mà hai cái hồn hạch liền theo thứ tự là trên phiến đại lục này nhật cùng nguyệt, chiếu sáng hết thảy. Kim nhật lam nguyệt, cái loại này thiết thực cảm thụ, lại để cho hắn dần dần xuất hiện một tia hiểu ra. Hồn hạch, tựa hồ cũng không chỉ là cho rằng cội nguồn năng lượng đến sử dụng. Bất quá, thân thể biến hóa còn không phải Hoắc Vũ Hạo chấn động nhất đấy, là trọng yếu hơn là tại sao phải xuất hiện loại tình huống này đâu này.